run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 152 cử tuyệt triệu luyện nghe xong. Đối với thiếu niên khá là đồng tình. Sao liền bị không biết xấu hổ Cố Tứ gia cho cứu đương thời giảng cứu trung dung chi đạo. Khiêm tốn là hơn. Cho dù đối với người nào có ăn cứu mạng, người khác báo đáp lúc, nhiều sẽ từ chối nhã nhặn. Nào có sống Cố Tứ gia chủ động yêu cầu chỗ tốt, thiếu niên nhàn nhạt cười nói. Ta nhất định hiểu sẽ không quên Cố Tứ gia ân tình. Phàm là Cố Tứ gia có sai khiến, ta tuyệt sẽ không cử tuyệt. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Cố Tứ gia hỏi. Gia đem ngươi danh tự nhớ kỹ, tránh khỏi gia cứu quá nhiều người, đem ngươi quên. Vinh Quốc công là ta phụ thân, ta họ Lâu, tên Tiêu, Tứ gia có thể gọi ta Tiểu Tiêu. A, Cố Tứ gia con ngươi lấp lóe. Tỉ mỉ dò xét thiếu niên sau nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Đã ngươi thừa nhận ra là ngươi ăn nhân cứu mạng, nghĩ đến ra nói chuyện gì, ngươi cũng có thể nghe vào." Thiếu niên gật đầu, Tứ gia trực tiếp phân phó là được. Cố Tứ gia ánh mắt tại thiếu niên trên chân dừng lại chốc lát. "Nữ nhi của ta, ngươi cũng đừng nghĩ, gia chắc chắn sẽ không đem nàng gả cho ngươi." Thiếu niên Triệu Luyện kém một chút bị bản thân nước miếng sặc. Cố Tứ gia bao lớn mặt a, thiếu niên thế nhưng là Vinh Quốc công được sủng ái ấu tử. Tuy là con thứ nhưng xứng Cố Tứ gia nữ nhi dòng chính cũng không tính là miễn cưỡng. Nếu là đem thứ nữ gả đi, đều xem như Cố Tứ gia với cao. Nhưng mà Cố Tứ gia tràn đầy phét bỏ ý cảnh cáo. Vinh Quốc công có thể cùng Cố Tứ gia núi dựa lớn Cố Thanh vật tay người. Nếu là thuận lợi nhập các, Vinh Quốc công không chỉ có thế tập tước vị vẫn là các thần, địa vị sẽ được tăng lên. Vinh Quốc công tuy có thế tử, Triệu Luyện đều nghe qua thế tử thể nhược nhiều bệnh, không thể rời bỏ chén thuốc. Nếu là thế tử có cái phản nhất, Lâu Tiêu là có khả năng nhất kế thừa tước vị người Tứ gia. Tiểu tử có thể hỏi hỏi một chút vì sao tiểu tử ngươi quả nhiên đánh giao nha đầu chủ ý. Cố Tứ gia gương mặt lạnh lùng, khinh miệt đảo qua Lâu Tiêu. Ngày đó gia liền đã nhìn ra, ngươi đối với giao nha đầu nhìn với con mắt khác, cho rằng dựa vào nàng cứu ngươi, liền muốn gả cho ngươi. Gia nói cho ngươi, đừng có nằm mộng. Cố Tứ gia thanh âm càng là băng lãnh vô tình. Gia nhà nha đầu tuyệt sẽ không gả đi Vinh Quốc công phủ, nhất là giao nhi. Ngươi càng là nghĩ cũng không nên nghĩ. Là bởi vì Quan Thế Hầu hắn không có cách nào quên Cố Sao, đồng dạng không cách nào quên lúc ấy Lục Tranh nhìn Cố Sao ánh mắt. Dù là hắn lại tự phụ, bị phụ mẫu sủng đến kiêu căng, cũng không dám cùng Quan Thế Hầu so sánh. Câu nói này rất nhẹ, Triệu Luyện duỗi dài lỗ tai mới miễn cưỡng nghe đại khái. Nguyên lai Lục Tranh dẫn theo rượu ngon đến thăm Cố Tứ gia, là vì nhà hắn nha đầu. Nếu vì Lục Tranh mà từ bỏ Vinh Quốc công ấu tử cũng không sai. Dù sao Lâu Tiêu kém xa Lục Tranh, cái này cùng Lục Hầu gia có quan hệ gì? Cố Tứ gia trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu tử ngươi nếu là nói bậy ảnh hưởng giao nha đầu thanh danh, gia không tha cho ngươi. Cố Tứ gia con ngươi lấp lóe. Lục Hầu gia cũng đối Cố Sao tồn tâm sao? Cái này không thể được, Lục Hầu gia khả năng không lớn cưới Cố Sao. Mặc dù đem Cố Sao đưa cho Lục Tranh làm thiếp cũng có hắn chỗ tốt, thế nhưng là hắn có thể nào mắt thấy Cố Sao thủ ủy khuất ra không vừa ý ngươi, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Cố Tứ gia hừ lạnh nói, năm đó Đông Bình bá thế tử đến cầu thân, gia thì nhìn không lên hắn. Kết quả hắn bởi vì ăn cứu mạng liền vứt bỏ giao nha đầu. Gia đôi mắt này xem người vẫn là rất chuẩn. Gia đã sớm nói ngươi không được, tại phủ quốc công đều có thể bị người trói đi, biến thành tên ăn mày nhiều ngày, nhất định là nghĩ không ra kế thoát thân. Lâu Tiêu cúi đầu, vô luận là người nhà thân nhân vẫn là ngoại nhân đều nói bản thân tai bay vạ gió, đều rất đồng tình bản thân, đồng thời cố gắng khuyên hắn. Chỉ có Cố Tứ gia xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất hắn không đủ mạnh. Ngươi đần như vậy, gia có thể nào yên tâm đi giao nha đầu giao cho ngươi? Ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, lại như thế nào bảo hộ tương lai ngươi thê tử? Lão phu chen một câu miệng. Triệu Luyện quả thực chịu không được Cố Tứ Gia luận điệu. Nói hay lắm, tựa như Cố Tứ Gia chính hắn có thể thế chân vạc môn hộ. Hắn cũng không nghĩ một chút. Không dựa vào Cố Thanh. Hắn Cố Tứ Gia tính là cái gì chứ, tại trách cứ Lâu Tiêu lúc. Cố Tứ Gia có phải hay không xem trước một chút bản thân đức hạnh. Lão phu nghe nói ngươi không ít chuyện. Có thể chưa từng nghe qua ngươi bảo hộ thê nữ. Ngược lại nghe không ít vì ngươi hoang đường mà làm ngươi thê nữ trên mặt không ánh sáng. Cố Tứ Gia hùng hồn nói ra. Chính là bởi vì gia dựa vào phụ huyên gia tộc. Mới muốn con rể so ra không chịu thua kém a. Triệu Luyện. Triệu lão đầu trong đầu chứa đến mức cũng là mục nát cỏ rác, du một cục. Cố Tứ Gia rèm pha Triệu Luyện có phần có cảm giác thành công. Gia vốn không muốn cùng ngươi nói chuyện. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại gần tự tìm phiền phức. Gia thành toàn ngươi. Hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút như thế nào tuyển con rể. Thấy thế nào người hắn khoanh chân ngồi xuống. Tiếp nhận thiếu niên đưa qua chén trà. Chậm rãi nhấp một miếng. Nếu nói vận khí tốt. Gia nhận đệ nhị. Không ai dám nhận đệ nhị. Không phải ai đều có gia dạng này phúc khí. Triệu Luyện bưng bít lấy cái chán. Bản thân không có việc gì cái gì miệng Cố Tứ Gia lời nói giống như ma âm đồng dạng. Lại đem hắn nguyên bản quan niệm trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Ăn chơi thiếu gia. Hắn cũng gặp không ít. Thật đúng là không gặp qua Cố Tứ Gia dạng này kỳ hoa. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh cũng là nhân tài a. Tương lai con rể tuyệt đối không có gia phúc khí này. Không có một cái khắp nơi vì gia cân nhắc đại ca. Cũng sẽ không có đau gia mẫu thân. Cố Tứ Gia hắng giọng. Chỉ Lầu Tiêu nói. Ngươi đại ca đối với ngươi kiêng kỵ rất sâu. Chắc chắn sẽ không giúp ngươi. Không sợ ngươi cũng không tệ rồi. Không phải ra đoán, ngươi chính là đắc tội quá nhiều người, mới ở nhà bị người trói đi trong đó. Trong đó sợ là không thể thiếu nội ứng hỗ trợ. Lâu Tiêu con ngươi thâm trầm, lần nữa vì Cố Tứ Gia đổ đầy nước trà. Người khác cũng là sợ con rể so nhạc phụ mạnh. Gia lại cảm thấy một đời so một đời mạnh mới đúng. Hơn nữa con rể mạnh. Gia tương lai có chuyện khó khăn cũng có thể đi tìm con rể nha. Nếu không gia nuôi vài chục năm nữ nhi. Các nàng cùng trơn bóng rau cải trắng tựa như. Gia còn gia đồ cưới gả con gái cho con rể. Nếu là con rể không giúp nhạc phụ. Hắn cũng quá không lương tâm. Ngươi gả con gái chỉ vì lại tìm một cái con rể chỗ dựa. Triệu Luyện cảm thấy Cố Tứ Gia nữ nhi nhất định sẽ oán hận hắn. Chưa thấy qua như vậy không tiền đồ nhạc phụ. Cố Tứ Gia cười lạnh nói. Liền nhạc phụ bận bịu đều không giúp con rể. Trong lòng khẳng định cũng không có gia nữ nhi. Hiếu thuận. Hiếu thuận. Cũng không phải chỉ hiếu thuận cha mẹ ruột. Nhạc phụ không phải phụ thân các ngươi những người này cùng gia nghĩ đến không giống nhau. Gia có bốn cái nữ nhi. San tỷ nhi cùng Lộ tỷ nhi. Gia là không quản được. Cũng liền có thể quản một chút sao nhi. Nếu như Cố San cùng Cố Lộ tại. Nhất định sẽ đối với Cố Tứ Gia mắt trợn trắng. Cố Tứ Gia ngoài miệng nói như vậy. Mấy đứa con gái bên trong. Chỉ có Cố Sao hôn sự. Không phải Cố Tứ Gia định. Các nàng đời trước hôn nhân bất hạnh cũng là bởi vì Cố Tứ Gia lung tung lựa chọn con rể. Không đề cập tới nhà ngươi bực mình sự tình, không nói ngươi có bản lãnh hay không bảo hộ ngươi thê nữ, là. Cố Tứ Gia trong mắt trải qua không còn tại. Gia liền nói thật nói. Ngươi cha cùng gia đại ca cũng không sao ứng phó. Gia đầu ấp nước vào cũng sẽ không gả con gái cho đại ca kẻ thù chính trị chi tử. Run rẩy đi cặn bã cha 16 chương 153 ám chỉ thiên lao yên tĩnh im ắng. Triệu Luyện nhìn qua trên vách tường cửa sổ nhỏ. Cố Tứ Gia là ngốc vẫn là giả heo ăn thịt hổ, hắn nhìn quá nhiều người. Hết lần này tới lần khác nhìn không thấu Cố Tứ Gia. Thoại bản nói hai nhà bởi vì nhi nữ việc hôn nhân mà hóa can qua làm ngọc bạch. Gia nghe được nhiều. Cái kia cũng là cố sự. Coi như cuối cùng giao nhi thắng được các ngươi vinh quốc công quý phủ dưới tôn trọng. Nàng bỏ ra đến cũng không ít. Cố Tứ Gia chập lưới nói. Có thư thái phú quý thời gian bất quá. Hết lần này tới lần khác cho nàng tuyển một đầu lấy gì thường gặp dành khó đi đường. Gia cùng nữ nhi không thù. Nàng là gia thân cốt nhục đời này hắn hưởng là quen thuộc. Không đảm đương cũng không cảm thấy không tốt. Ngược lại cảm thấy mình thời gian mới kêu lên đến thú vị. Giao nhi cùng hắn một dạng sinh hoạt tốt bao nhiêu cho dù lần này bởi vì gia cứu ngươi. Vinh quốc công đối với cố gia trong lòng còn có cảm kích. Vốn lấy sau trên triều đình. Chập chập, hắn cùng gia đại ca căn bản không có khả năng tiến đến một người. Sớm muộn sẽ mỗi người đi một ngả công kích lẫn nhau. Cố Thanh thuộc về phái Kinh, mà Vinh Quốc Công tại Giang Nam nhiều năm bên người vây cánh phần lớn là người miền Nam. Trên triều đình không có khả năng không có đảng phái. Cho dù Vinh Quốc Công hữu tâm cùng cố gia kết tốt, bên cạnh hắn vây cánh cũng sẽ không đồng ý. Dù sao lợi ích thì nhiều như vậy, người khác cướp đi một khối, phía bên mình chắc chắn sẽ giảm bớt mấy phần. Vinh Quốc Công hiện tại đầy miệng cảm kích ra. Tin tưởng ra. Đó là bởi vì Hoàng thượng tin tưởng ra. Bằng không hắn cũng sẽ không bận tâm ra phải chăng cứu ngươi. Bọn họ luôn luôn đem ăn tình thấy vậy rất nhạt. Không có gì không thể lợi dụng. Cố Tứ gia con ngươi thâm trầm. Khuôn mặt tuấn tú đường cong rõ ràng. Cả người đi thêm vài phần phú hoa hoàn khố khí tức. Nhiều mấy phần trí giả phong thái. Gia tâm tư chuyển không lại bọn hắn. Cũng chứng mắt bọn họ. Thì không cùng bọn họ chơi. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn lại khôi phục ngày xưa. Lâu Tiêu. Ngươi sớm làm hết hy vọng đi. Gia không chỉ hoãn ngươi cầu thân vọng tộc quý nữ. Gia rõ ràng nói cho ngươi. Đời này Giao Nhi sẽ gả cho võ tướng. Lâu Tiêu nhàn nhạt nói. Vừa vặn ta thủ cái này gặp trắc trở. Đã có từ võ chi tâm. Cố Tứ gia bĩu môi nói coi như thế, gia cũng sẽ không gả con gái cho ngươi. Lệnh ái khoe nữ tiểu tử, thì có cơ hội. Lâu Tiêu chậm rãi đứng người lên. Đi lại yêu nguyên hơi có vẻ tập tính. Tứ gia không cần phải lo lắng ta vết thương. Đại phu nói sẽ không lưu lại hậu hoạn. Ta chân cùng cánh tay nối xương cũng rất thuận lợi. Đại phu nói lại trễ một tháng. Sợ là Hạnh Lâm Thánh Thủ đều cứu không được ta. Nối xương lúc cha ta cùng ta mẹ đều khóc. Lâu Tiêu vuốt một cái khóe mắt. Không có bất kỳ cái gì nước mắt. Ta không có rơi một giọt nước mắt. Tại ăn xin đoạn cuộc sống kia. Đời ta nước mắt đều chảy khô. Nối xương đau đớn đây tính toán là cái gì ta có thể nhìn thấy kỳ vọng. Tiếp tục khỏe mạnh sống sót hy vọng. Không có lệnh án cùng Cố Tứ gia. Ta tuyệt không có hôm nay. Lâu Tiêu chậm rãi quỳ xuống. Đối với Cố Tứ gia dập đầu. Nức nở nói. Đa tạ. Cố Tứ gia nhảy dựng lên tránh ra hắn tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, không biết nha. Còn có đừng tưởng rằng ngươi dập đầu coi như báo ăn dập đầu cũng không có bạc lợi ích thực tế. Lâu Tiêu tựa như không nghe thấy Cố Tứ gia mà nói. Yêu nguyên dựa theo nguyên bản kế hoạch đập đầu về sau. Đứng dậy. Ta đi trước. Không cần tôi tớ nâng, Lâu Tiêu từng bước một đi ra ngoài. Đợi đến thiếu niên bóng lưng sau khi biến mất, Triệu Luyện chậm rãi nói ra, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Không chuẩn tướng đến Vinh Quốc Công sẽ cảm kích chói đi hắn hung phạm. Không có lần này ma luyện. Lâu Tiêu bất quá chỉ là cách ăn chơi thiếu gia. Phi. Cố Tứ gia gắt một cái. Triệu lão đầu lời này ra không thích nghe. Ăn chơi thiếu gia thế nào tiêu nhà ngươi bạc. Vẫn là ăn nhà ngươi lương thực Triệu Luyện. Hơn nữa ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Một chút cũng không biết rõ trong miệng ngươi ma luyện đối với Lâu Tiêu ảnh hưởng nặng bao nhiêu. Chỉ cần Vinh Quốc Công thực tình yêu thương nhi tử. Vĩnh viễn sẽ không cảm kích chói đi Lâu Tiêu người. Sẽ chỉ hận hắn tận xương. Cái này cùng Lâu Tiêu phải chăng thành tài không quan hệ. Cố Tứ gia chậm rãi khép lại con ngươi. Ngươi không có bị người xem như tên ăn mày đối đãi. Không có gãy tay gãy chân chịu đựng không phải người đãi ngộ. Không phải ra xem thường ngươi. Lâu Tiêu kinh lịch cực khổ. Ngươi một ngày cũng không qua. Đương nhiên ra cũng không qua được. Suy nghĩ một chút ra đều tê cả ra đầu. Thua thiệt ra thuộc thiếu thời nhu thuận trung thực. Không có bị người trói đi. Cố Tứ Gia thanh âm càng ngày càng nhẹ, tựa như ngủ say đồng dạng. Triệu Luyện ven lỗ tai lên cẩn thận nghe, ngầm trộm nghe đến Cố Tứ Gia lẩm bẩm. Kinh lịch những việc này, hắn tính tình sợ là phải đại biến. Gia tuyệt sẽ không đem Giao Nhi gả hắn. Triệu Luyện trầm mặt xuống. Mấy ngày nay mặc dù luôn luôn bị Cố Tứ Gia tức giận đến giơ chân, nhưng hắn cảm thấy cùng Cố Tứ Gia nói chuyện rất có thú. Con gà con đi tiểu, cắt có cắt nói. Cố Tứ Gia ý nghĩ, hắn cả một đời không hiểu được, đương nhiên hắn cũng bị Cố Tứ Gia ý nghĩ chấn động đến không nhẹ. Uông gia thọ yến không có chút rung động nào. Uông lão gia tử đang tiếp thủ con cháu chúc thọ về sau, kính khách khứa vài chén rượu, ăn đào mừng thọ về sau, lợi dụng thân thể khó chịu, đi thư phòng nghỉ tạm. Cố Sao phát hiện tam ca Cố Cẩn bị Uông gia thiếu gia mời đi thư phòng. Uông gia mặc dù khách khứa cả nhà, nhưng tất cả náo nhiệt không che giấu được Uông gia trên con đường làm quan ngăn trở. Cũng là ngoại tổ phụ nhạy cảm, đại cứu là ngự sử, tự nhiên muốn hướng hoàng thượng tấu sự tình. Cố Lộ nhẹ nói, đem tam ca gọi đi. Bất quá là muốn cho đại bá phụ giúp đỡ một hai. Coi như đại bá phụ không lên tiếng, lấy đại cứu những năm này biểu hiện, hoàng thượng sẽ càng tin tưởng đại cứu, mà không phải nói xấu đại cứu ngôn từ. Nếu là ngự sử cũng không dám tấu sự tình, hoặc là trở thành phương nào thế lực cổ họng, đồng đẳng với ngăn chặn ngôn lộ, đối với hoàng thượng mất lòng trung thành. Cố Sao giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua nghĩa chính ngôn từ, tràn đầy chính khí Cố Lộ. Tứ tỷ tất nhiên lực lượng như thế đủ, vì sao không đi Uông lão gia tử nói cùng ta nói như vậy có thể chứng minh cái gì? Ta ngay cả cửa hoàng cung đều sờ không tới. Cố Lộ cắn môi nói, ta chỉ là thuyết minh quan điểm mình. Chúng ta khuê tú cũng không nên đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lục muội nếu là chỉ nhìn chằm chằm hậu trạch đối bài, tương lai lấy chồng về sau, không cách nào trợ giúp vì hôn phu. Hiền nội trợ không chỉ có riêng là quản tốt hậu trạch ạ. Nếu là liền hậu trạch đều không quản lý tốt, chị em dâu bất hòa, lại rõ ràng bên ngoài đại sự, triều chính thị phi, sợ là không chiếm được trưởng phu tôn trọng. Huống chi trên triều đình phong ba duyệt quyệt, quan trường chìm nổi nhiều năm đại bá phụ đều chưa hẳn có thể một chút thấy rõ. Cố Sao cũng không phải là tự coi nhẹ mình, nàng tại tầm mắt bên trên so ra kém tam ca, cũng so ra kém Lục Tranh. Cố Lộ ý trào phúng lói lên một cái rồi biến mất. Ta cùng Lục muội ý nghĩ khác biệt, Lục muội cam tâm làm một cách hiền thê. Ta lại hy vọng có thể trợ giúp chí thân, phụ trợ đại ca. Cố Sao bưng lên rượu nước mơ uống một ngụm, khuôn mặt hơi say rượu, hai con ngươi sáng tỏ, càng lộ ra nàng xinh đẹp tuyệt tục. Cho dù là nữ khách cũng không ít người đem ánh mắt rơi vào Cố Sao trên người, nữ tử hơi say rượu mỹ thái là cực đẹp. Tứ tỷ đừng thông minh ngược lại bị thông minh ngộ, ngươi mang cho phu nhân và tứ ca tôn vinh, chưa chắc đã là bọn họ cần thiết. Cố Sao nhẹ giọng tại Cố Lộ bên tai nói ra, tốt cho bọn họ, lại làm lấy tổn thương bọn họ sự tình run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 154 chuẩn bị. Cố Lộ xứng sờ chỉ chốc lát, bất quá nàng tâm sớm đã cứng ngắc như đao thạch. Trải qua bất hạnh một đời, mắt thấy mụ mụ cùng huyên trưởng buồn bực sầu não mà chết, nàng như thế nào bị Cố Sao mấy câu liền khuyên nhủ có đôi lời là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lục muội một mực thái bình, tam ca cùng Lý Di nương che chở ngươi, tất nhiên là không biết được người khác gian nan. Cố Lộ chỉ muốn rời đi Cố gia, để cho mụ mụ hạnh phúc, cho dù làm thương tổn ai, đó cũng không tính là sai. Huống chi Cố Tứ gia cái kia đức hạnh người, hại cũng liền hại, hắn bản tính chính là lạnh lùng vô tình người. Vì phòng ngừa Cố Tứ gia về sau lại tổn thương mụ mụ, tứ ca cùng mình, Cố Lộ sớm để cho Cố Tứ gia suối quẩy. Có gì sai đâu, Cố Lộ vẫn nhớ Thái An bá đối với mụ mụ có bao nhiêu si tình. Tái giá đối với mụ mụ chỉ có chỗ tốt. Nàng để ý như vậy thương yêu mụ mụ, như thế nào hại mẹ Cố Lộ đúng là nhận Cố Sao ảnh hưởng. hoài nghi sau khi sống lại quy hoạch đến. Cố Sao nhớ kỹ Cố Cần nhắc nhở. Buồn vô cớ thở dài một tiếng. Có lẽ người trùng sinh cũng là càng tin tưởng mình chỗ kinh lịch thống khổ. Tứ tỷ bản thân có chừng mực liền tốt. Bất quá ta còn nói thêm câu nữa. Chớ làm tổn thương phụ thân Lục muội lời này coi như kỳ quái. Ta khi nào tổn thương qua phụ thân Cố Lộ đồng dạng nhấp một miếng rượu ngon. Con ngươi phức tạp thâm thúy. Nàng không bằng Cố Sao xinh đẹp. Nho nhã lại quật cường phong tình. Ngược lại cũng sẽ không bị Cố Sao làm hạ thấp đi. Không phải chỉ có Lục muội là hiếu thuận. Chỉ là ta không bằng Lục muội sẽ làm mặt ngoài công phu thôi. Cố Lộ bưng chén rượu. Ưu nhã thong dong. Đen kịp sáng tỏ con ngươi làm cho người có hãm sâu trong đó huyền diệu cảm giác. Phụ thân nếu là có khó xử, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, vừa lúc để cho rất nhiều người đều nghe được. Người khác nhìn Cố Sao ánh mắt mang thêm vài phần dị dạng. Lại là một tâm cơ thâm trầm. Hiểu được mặt ngoài công phu thứ nữ đang ngồi phu nhân phần lớn là chính thất vợ cả. Tự nhiên lập trường làm các nàng đối với thứ nữ không có mấy phần hảo cảm. Cố Sao cúi đầu cười yếu ớt. Tứ tỷ là liền chỉ có bề ngoài cũng không nguyện ý làm đi. Uông gia có việc. Ngày chạy trước chạy về sau. Bận biểu tứ phía. Mà phụ thân bị giam vào thiên lao. Chưa bao giờ gặp tứ tỷ từng có chốc lát lo lắng. Ngày không làm thương hại phụ thân coi như tốt. Ta và tổ mẫu mấy người cũng không trông cậy ngày hỗ trợ. Làm mặt ngoài công phu tối thiểu còn có một phần tâm Cố Sao trực tiếp đứng dậy. Nghĩ đến hôm nay tứ tỷ là ở tại ngoại tổ phụ nhà. Ta đi về trước. Cố Lộ nheo lại con ngươi. Nhìn qua Cố Sao rời đi bóng lưng. Đứng dậy cười nhẹ nhàng nói. Ta Lục muội tính tình không được tốt. Chư vị không nên trách nàng. Nàng là phụ thân nhỏ nhất nữ nhi. Nhất quán được sủng ái. Chính là mẹ ta đều bởi vì thương tiếc nàng. Mà sủng nàng mấy phần. Nàng bộ kia tướng mạo. Ai không thích ta xem như trưởng tỷ thay mặt Lục muội xin lỗi. Về sau ta sẽ khuyên điểm nàng thu liếm mấy phần tính tình. Tự nhiên hào phóng Cố Lộ. Ôn nhu thiện lương giữ gìn thứ muội Cố tứ tiểu thư. Thắng được Long gia khách khứa nhất trí tán thưởng. Đều nói nàng không hổ là Long phu nhân thân nữ. Hiếu thuần hiểu chuyện. Hữu ái đệ muội. Không chỉ có tài văn chương nổi bật. Càng hiếm thấy hơn có một khỏa thiện lương tha thứ tâm can. Cố Lộ nghe lời nịnh nọt. Trong miệng liên tục khiêm tốn. Trong lúc nói chuyện nàng hoặc nhiều hoặc ít nhất lên đại bá mẫu có bao nhiêu yêu thích bản thân. Đại bá phụ đối với Cố Thủy cũng là coi trọng xem như nhi tử đối đãi. Cố Thanh lấy có tám thành khả năng nhập các. Khách khứa đương nhiên sẽ không buông tha nịnh nọt tương lai các lão tâm tư. Trước kia Cố Lộ thường xuyên bị Cố Thanh phu nhân Âu Dương Thị Lĩnh xuất cửa. Giống như mẹ con giống như thân cận. Các tân khách đối với Cố Lộ càng nhiều mấy phần nhiệt tình cùng nịnh nọt. Ngay tiếp theo Cố Thủy đều bị một đám các tài tử vây quanh. Cố Thủy trong lòng tuy là có chút xấu hổ nhưng bị người xô nịnh tán dương cảm giác đủ để khiến bất luận kẻ nào phiêu nhiên. Cố Thủy rốt cuộc là người thiếu niên. Tâm tính bên trên không đủ kiên quyết. Hắn ầm ầm cảm thấy tứ muội nói đến chưa chắc đã là không tốt. Hắn nếu có thể liên tục cao trung, cho dù đại bá phụ cũng sẽ nhìn chúng hắn đến lúc đó trở thành đại bá phụ. Không đúng, Cố Thủy hung hăng vứt bỏ bản thân trong đầu ý tưởng hoang đường. Hắn là phụ thân duy nhất con trai trưởng, có thể nào làm con nuôi hắn còn muốn hiếu thuận phụ thân. Thế nhưng là các lão công tử so các lão chất tử còn có mặt bài. Đây là không tranh sự thật, khách khứa cũng là Long gia bạn cũ. Tự nhiên sẽ hướng về Long gia ngoại tôn nữ. Cố Sao leo lên xe ngựa, một mình ngồi chỉ chốc lát về sau, Cố Cẩn vén rèm xe đi lên. Chính hắn cởi nửa mới không cũ viền lông hạc áo lông, hướng lửa than trong chậu ném mấy khối than củi. Tam cả. Cố Sao phát giác Cố Cẩn nhìn qua lửa than bồn ngẩn người. Hỏi. Long lão gia tử nói cái gì? Cố Cẩn vừa tức giận lại cảm giác buồn cười. Long lão gia tử còn tốt, rất khách khí, trước tiên là nói về hai nhà đồng khí liên chi các loại lời nói. Bất quá Long đại cứu lại là lại không giống cầu người làm việc, ngược lại giống như là chúng ta Cố gia hỗ trợ là nên bổn phận. Hắn còn nói phụ thân bị giam vào thiên lao sự tình ảnh hưởng rất xấu, liên lụy hắn, cũng để cho đại bá phụ cho hắn cái bàn giao. Cố Sao đè lên cái chán. Bây giờ ngự sử đều như vậy không đầu óc sao? Long đại cứu sợ là theo dõi Tả Đô ngự sử vị trí. Hắn muốn cho đại bá phụ rời đi lại bộ trước, giúp hắn an bài một hai. Hắn vạch tội Vinh Quốc công sự tình còn không có bãi bình, còn nghĩ thăng nhiệm trưởng quản đôn đốc viện Tả Đô ngự sử. Cố Sao hỏi ngược lại, hắn dựa vào cái gì? Tả Đô ngự sử là Hà đại nhân người, tuy là hắn cáo lão hồi hương, cũng sẽ có Hà đại nhân nhất hệ người trên đỉnh, như thế nào đều không tới phiên Long đại cứu. Cố Cẩn lông mày cũng là có chút khóa gấp, ta thấy hắn tràn đầy tự tin bộ dáng, cũng không giống không có ỷ vào. Cố Sao đột nhiên nghĩ đến trùng sinh Cố Lộ, mím mím khóe miệng. Tam ca nhìn có phải hay không là tứ tỷ nàng đối ngoại tổ ra một mực rất thân cận, cũng rất tín nhiệm. Rốt cuộc là người trùng sinh, trong tay nắm công lược đây. Cố Lộ thủ đoạn lại một hướng rất cay, có thể đem cha ruột đều hãm hại vào nhà giam đi nữ nhi, là người bình thường sao? Mặc dù Cố Tứ gia có lẽ là có lỗi với Cố Lộ, nhưng theo Cố Sao cũng không phải tội ác tày trời. Có thể Cố Lộ yêu nguyên để cho Cố Tứ gia có nồi, nếu không phải nàng cùng Cố Tứ gia vừa lúc cứu Vinh Quốc công ấu tử, Cố Tứ gia bản án sợ là chứng cứ vô cùng xác thực. Cố Thanh muốn đi bên ngoài vứt Cố Tứ gia đều tốn sức. Cố Sao nhưng từ không quá trông cậy vào đại bá phù có thể đánh bạc tất cả cứu Cố Tứ gia. Dù sao huyên trưởng đau thương nữa ấu đệ, cuối cùng bọn họ chỉ là huyên đệ, mà không phải là phụ tử. Tứ muội Cố Cẩn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng cho Long gia lực lượng nàng lại lấy ở đâu? Ỷ vào bảo đảm Long đại cứu tại không phải nhị trung trưởng quản đôn đốc viện, bởi vì nàng là trùng sinh. Cố Sao sinh sinh đem câu nói này nuốt xuống. Ta cảm thấy tứ tỷ lại nhảy, tựa như biết rõ rất nhiều chuyện. Cố Cẩn cũng nghĩ đến mã bôn trói đi Vinh Quốc công ấu tử. Ta để cho người ta nhìn một chút tứ muội. Bây giờ đại bá phụ Vinh Thăng cùng phụ thân bản án đều ở thời khắc mấu chốt, không thể để cho tứ muội lại làm ra cái gì liên lụy bọn họ. Tam ca quả thực khổ cực. Cố Sao tiến tới. Ta thấy tứ tỷ là quyết tâm để cho Long phu nhân ly hôn. Phụ thân tẩy thoát oan uổng sắp đến, ngài còn phải trông nom phụ thân. Cố Cẩn gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 155 bất hạnh quả nhiên Long phu nhân phái người nói. Bọn họ tối nay ở tại nhà mẹ đẻ, cũng để cho Cố Sao cùng Cố Cẩn tự tiện. Long phu nhân đừng nói đối với con thứ thứ nữ thờ ơ, chính là đối với con trai duy nhất Cố Thủy, Cố Sao đều nhìn không ra nàng toàn bộ tâm tư có đặt ở qua Cố Thủy trên người qua. Lại so sánh Lý Di Nương, Cố Sao chưa bao giờ cảm thấy làm thứ nữ làm Di Nương nhi nữ ủy khuất. Long phu nhân mượn thi từ thư họa cảm hoài bản thân bất hạnh, chỗ gà không phải người. Cố Sao cố ý chú ý tới Thái An bá xe ngựa cũng không rời đi Long ra. Long phu nhân tái giá cho Thái An bá liền sẽ hạnh phúc tam ca. Thái An bá trước kia thê tử phải chăng lưu lại qua nhi nữ? Cố Sao cũng nhớ mấy nhà hôn quý, bất quá nhiều là cùng Cố gia có kết sao. Thái An bá hiển nhiên khác biệt Cố gia lăn lộn một vòng, nàng chỉ có thể phân ra Thái An bá là ai. Nghe nói có một cái con trai trưởng hai cái nữ nhi dòng chính. Cố Cẩn cũng không lớn xác định, dù sao Thái An bá trước kia cũng là dựa vào thê tộc mới miễn cưỡng bảo trụ tước vị. Thái An bá yêu thích thi tử, làm người thanh cao, cùng đi khoa cử hoạn lộ Cố gia quả thực xã giao không sâu. Cố gia chướng mắt Thái An bá văn nhân thanh cao, mà Thái An bá cũng chướng mắt Cố gia vì vinh hoa phú quý không từ thủ đoạn, chướng mắt Cố Thanh liều mạng trèo lên trên, càng chướng mắt bình thường hoàn khố Cố Tứ gia. Hắn lúc đầu phu nhân là quận chúa, cá tính cường ngạnh, không cho phép hắn nạp thiếp. Con hắn nữ cũng là quận chúa xuất gia. Cố Cẩn nhớ lại mới chiếm được tình báo, còn chưa đủ hoàn thiện a, bất quá Thái An bá nhi nữ cũng không trọng yếu. Tiểu muội hỏi chuyện này để làm gì? Có đằng trước phu nhân lưu lại đích tử đích nữ, ta không cảm thấy nàng tái giá sau có thể qua ngày tốt lành. Liền Long phu nhân cái kia tính tình, mặc dù Thái An bá thực tình yêu thích nàng, cố này tình yêu lại có thể kéo dài bao lâu không có đạt được yêu nữ nhân. Tự nhiên giống như trăng sáng quang chu sa nốt rồi đồng dạng. Một khi Thái An bá chiếm được, trăng sáng chỉ thành cơm trắng, chu sa nốt rồi biến thành con mối huyết cố lộ chỉ thấy được Thái An bá mong mà không được thân tình. Nhưng không nghĩ qua bọn họ cưới từ nay trở đi tử nên như thế nào qua. Cố Cẩn hiển nhiên đối với Long thì không có đồng tình tâm. Hắn cũng không có tiểu mùi tốt bụng, lại không tốt ra vẻ mình quá lạnh lùng. Chúng ta hồi phủ. Cố Sao gật gật đầu, Cố Cẩn để cho phu xe rời đi Long ra. Bọn họ đi thôi, đúng là đi thôi. Long phu nhân khá là ngoài ý muốn, ta ý nghĩa cũng làm cho bọn họ lưu lại. Nàng cẩn thận thanh tẩy khuôn mặt, hướng về phía tấm gương nhìn mình mặt mày. Có lẽ là những năm này nàng thanh lãnh nguyên nhân, nàng dung mạo nhưng lại không gặp lão. Nàng cũng không quan tâm qua chuyện gì, đắm chìm trong thư họa bên trong. Nàng tự nhiên so lo liệu việc nhà, nuôi dưỡng nhi nữ nữ tử lộ ra tuổi trẻ. Ta đây cách mẹ cả nói chuyện, bọn họ liền không có để ở trong lòng qua. Mẹ, bọn họ rời đi cũng tốt, tránh khỏi cho rằng đại cứu không thấy Cố gia liền không được. Cố Lộ tự mình điều bảo dưỡng ban đêm dùng nhuận da cao, đây là đời trước từ Thái An bá trong tay được đơn thuốc. Thái An bá hy vọng dùng tại trên người mẫu thân để cho mẫu thân vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp. Đáng tiếc đời trước mẫu thân không có thể sử dụng bên trên. Kiếp này mẹ nàng sẽ không lại phụ lòng Thái An bá thâm tình. Cố Lộ con ngươi lấp lóe, về sau bọn họ sự tình, ngài cũng không cần xen vào nữa, mẹ chỉ cần nghĩ đến. Nghĩ đến như thế nào hạnh phúc, còn lại sự tình ta sẽ giúp ngài. Long thị cảm động nắm chặt nữ nhi tay, nước mắt treo ở lông mi bên trên, nhờ có ngươi nếu không ta. Ta còn thực sự không biết nên sống sót bằng cách nào. Cố Lộ càng đau lòng hơn, tình thế khó xử mụ mụ. Mẹ yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi nở mày nở mặt rời đi Cố ra. Nàng trùng sinh giá trị chính là để cho mụ mụ cùng ca ca hạnh phúc. Về phần nàng, nàng thấy quan tâm tới thân nhân mình trôi qua tốt, nàng cũng sẽ vui vẻ. Tương lai hôn sự Cố Lộ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thoát khỏi Cố tứ gia cái này cha liên lụy, nàng hôn sự tuyệt sẽ không so với đời trước càng kém. Nàng chỉ hy vọng bản thân gả cho Thái An bá như vậy thâm tình nam tử, trải qua bình thản mà giàu có thời gian. Cố Lộ chưa bao giờ quá kỳ vọng vinh hoa phú quý, chỉ cầu một lòng người đủ để trở lại Cố gia về sau. Cố Sao đi trước cùng Cố lão phu nhân cùng đại bá mẫu nói rõ tình huống, cùng Cố Cẩn có ăn ý. Liên quan tới Long thị cùng Thái An bá tư tình, nàng một chữ không sách. Cố lão phu nhân thần sắc rét rét, miễn cưỡng động viên tinh thần cùng Cố Sao nói mấy câu, liền đuổi Cố Sao rời đi. Lúc này Cố lão phu nhân lòng tràn đầy đều ngóng trông lão tứ nhanh lên trở về, còn lại sự tình đều muốn dựa vào sau. Đồng thời còn để cho nàng lo lắng là Cố Sao mới vừa rời đi, Lý mụ mụ đi nhanh đến bên người nàng, đè thấp thầm nói: ta để cho người ta đi bên ngoài nghe ngóng, Như Dương Vương gần đây cử ra hồi kinh. Nói như vậy Như Dương Vương phi cũng sẽ trở về. Cố lão phu nhân nhắm mắt lại, chỗ cổ tay Phật Châu dính đồng rất nhanh. Như Dương Vương, hắn là đương triều duy nhất vương khác họ, chấn thủ xuyên tàng nhiều năm, không nghĩ tới hắn sẽ hồi kinh. Hoàng thượng sợ là đối với Như Dương Vương không yên lòng. Lý mụ mụ nói khẽ, nghe nói Vương phi là xuyên nam mỹ nhân, tại kinh thành không có bất kỳ cái gì thân quyến. Cố lão phu nhân nhích mép một cái. Cố San vào cung đi làm thư đồng, dù sao ta ngăn cản qua, về sau như thế nào toàn bằng chính nàng, đừng liên lụy đến ta lão tứ là được. Ta xem Giao Nha đầu nói rất có lý, vừa rồi cũng cùng lão đại đề cập qua đầy miệng. Cố lão phu nhân từ một bên lật ra một cái hộp, trong này bạc đầy đủ cho lão tứ quyên cái giám sinh danh ngạch, có lão đại vận hành một hai, sẽ giúp hắn mưu cái huyện trình không khó. Là ta chậm trễ lão tứ, không nghĩ miễn cưỡng hắn, sợ hắn thụ tầng dưới chót tư lại khi dễ. đắp lên quan áp chế không được tự do khoái hoạt. Cố lão phu nhân con ngươi hiện lên hối hận. Bất đắc dĩ nói ra. Trái cũng không nỡ. Phải cũng không phải. Lão tứ sinh sinh bị ta chậm trễ đã nhiều năm. Ta cuối cùng nghĩ đến không thể quá rơi con dâu mặt mũi. Không thể quá mức nhìn chúng Lý Di Nương. Nếu là sớm mấy năm ta liền để cho Lý Di Nương cùng lão tứ cùng đi ra làm huyện trình. Không trông cậy lão tứ lớn bao nhiêu tiền đồ. Sử dụng đồ cưới cùng hắn kiện cáo như thế nào đều. Kiện cáo nếu là có người vu oan, cố tứ gia liền là lại kinh bên ngoài một dạng có thể. Ta xem vẫn là Lục tiểu thư vận khí tốt. Hôm đó không có Lục tiểu thư đi theo. Tứ gia chắc là sẽ không xen vào việc của người khác. Cố lão phu nhân nghe vậy. Cười gật đầu. Nha đầu này phúc khí lớn. Còn có thể cho người bên cạnh mang đến phúc khí. Ngươi không nghe nói. Đông Bình bá thế tử cùng giao nha đầu tử hôn về sau. Mọi việc không thuận nghe nói. Bây giờ kinh thành đều truyền khắp hắn đắc tội quan thế hầu. Cố lão phu nhân lần nữa lật ra một tấm thiếp mời. Đây là hôm qua đưa tới chỉ cho Lục nha đầu. Thiếp vàng thiếp mời hiện ra rất là quý giá. Trong cung thiết yến ta không biết nên không nên để cho Lục nha đầu đi. Việc này vẫn là để Lục tiểu thư làm quyết định. Hơn nữa đã có người có thể đem thiếp mời đưa tới, nghĩ đến cũng có thể để cho Lục tiểu thư vui vẻ vào cung. Lý mụ mụ nói khẽ. Lục tiểu thư như thế tướng mạo tính tình. Cho dù đi cung bên trong, không có người chiếu cố, cũng sẽ không lỗ. Huống chi hắn hẳn là sẽ không mắt thấy Lục tiểu thư thụ ủy khuất. Cố lão phu nhân gật gật đầu. Nếu là lão tứ tại yến hội trước tẩy thoát oan uổng, ta liền đem thiếp mời cho Lục nha đầu. Ha ha. Tiểu Vũ khoe khoang một lần. Mặc dù có chút dài dòng, nhưng nên biểu đạt đều biểu đạt. Viết không sai a. Không nhìn ta thành tích, Tiểu Vũ vẫn rất cao hứng run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 156 kết án. Cố lão phu nhân cũng không nói đến ý nghĩa. Lý mụ mụ cũng hiểu được. Nếu như cố tứ gia không thể thuận lợi từ thiên lao bên trong đi ra, cố lão phu nhân thà rằng đắc tội Lục hầu gia, cũng sẽ không đem thiếp mời cho Lục tiểu thư. Dù sao Lục hầu gia sẽ ở cung bên trong thế lực phi thường, cũng không thể bảo đảm Lục tiểu thư vạn vô nhất thất. Cố lão phu nhân cũng là thực tình yêu thương Lục tiểu thư, sợ Lục tiểu thư trong cung bị khi phụ đi. Dù sao Lục tiểu thư lợi hại hơn nữa, thân phận địa vị tại đó bày biện. Không nói công chúa quận chúa, chính là trọng thần hôn quý nữ nhi đều so với nàng địa vị cao. Tại các quý nhân trước mặt, ngươi tuy là miệng đầy cũng là đạo lý. Quý nhân một câu liền có thể nhường ngươi quỳ xuống, nhất là cố tứ gia còn tại trong thiên lao. Lục tiểu thư chính là một trầm oan đời rửa sạch phạm quan chi nữ. Không có người sẽ để ý nàng. Vạn nhất bị người phát giác Lục hầu gia đối với nàng có hào cảm, những cái kia hận không thể gả cho Lục hầu gia các tiểu thư càng thêm sẽ không để cho Lục tiểu thư tốt hơn. Lý mụ mụ nhẹ nhàng xoa lão phu nhân hai chân, nói khẽ, ngài là vì Lục tiểu thư suy nghĩ, ta liền sợ. Vạn nhất thiếp mời sự tình bị Lục tiểu thư đã biết, nàng hiểu lầm ngài ý tốt. Đổi Cố San hoặc là Lộ nha đầu, ta nhất định chắc là sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại các nàng trong mắt, ta làm cái gì cũng là hại các nàng. Cố lão phu nhân che ngực nói. Ta tâm cũng là thịt làm. Bị các nàng lấy đao đâm tới đâm lui, ta cũng sẽ đau. Tất nhiên các nàng trong mắt chỉ có chỗ tốt, không có lão tứ, về sau ta liền lấy lợi ích chỗ tốt đối với các nàng. Cũng liền đừng hy vọng ta lại vì các nàng dự định. Ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Làm như thế sự tình người đều không sợ. Ta sợ cái gì lão tứ sợ cái gì. Cố lão phu nhân rất có vài phần cá chết lưới rách kiên quyết. Lý mụ mụ nói cũng không đến nỗi cái này không chỉ là có khả năng nha. Chỉ cần là mẹ ruột ai bỏ được. Cố lão phu nhân khinh miệt giống như lắc đầu. Trong hậu cung vì địa vị phú quý, mẹ ruột đông lạnh hỏng nhi nữ mời sủng người không biết bao nhiêu, không phải mỗi nữ nhân đều xứng làm mẹ, đều nguyện ý vì trai gái dự định. Ta đôi mắt này nhìn nửa đời người người, tự xưng là coi như khôn khéo, Thế nhưng là đang chọn con dâu bên trên, ta liên tiếp chồng hai cái té ngã. Còn hại lão tứ. Cố lão phu nhân nước mắt lại xuống, nức nở nói: nếu không phải ta còn muốn nhớ thương lão đại, ta nhất định phải đem sự tình làm một cha ra manh mối. Phải hay không phải, tuyệt sẽ không tựa như bây giờ dạng này hoài nghi. Cố Thanh năm đó đang tại thăng chức thời khắc mấu chốt, nàng tâm tư đều dùng lại trưởng tử trên người. Mặc dù cảm thấy lúc ấy mai táng sự tình làm được có chút vấn đề, nàng cũng không quan tâm. Huống chi lúc ấy đã có lão tứ cùng Uông thị riêng mình trao nhận lời đồn, Uông gia đều khiến người ám chỉ qua. Nàng tự nhiên mà vậy đối với Anh Quốc công phủ bên kia liền mềm nửa phần. Có một số việc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước kia không có cảm thấy có vấn đề, hiện tại cố lão phu nhân là càng nghĩ càng không thích hợp. Mặc dù lão đại nhân các bọn họ cố gia cũng coi như một lần nữa bước vào đỉnh cấp vòng tròn, nhưng cùng với cao cao tại thượng vương phủ vẫn là chênh lệch. Huống chi không có bằng chứng, nàng có thể nói cái gì? Cố lão phu nhân càng nghĩ càng biệt khuất, ngực vô cùng đau đớn. Thôi, ta không đi thăm dò. Có thể cố san về sau, ta thì bất kể. Nàng để ý đồ cưới đã cho nàng, ta cũng tính xứng đáng được nàng. Trong mắt nàng không có lão tứ, về sau trong mắt ta cũng không có nàng vận khí tốt. Có lẽ là cố san có thể xông ra một phen trò. Vận khí không tốt, cố san cũng trách không đến trên đầu nàng đi. Mắt thấy Lý mụ mụ còn muốn nói điều gì, cố lão phu nhân nói: ta còn có thể sống mấy năm, còn không cho ta thống khoái thống khoái. Ngươi nghĩ nghẹn mà chết ta sao? Lý mụ mụ nghĩ đến nhị tiểu thư cái kia dứt khoát kiên quyết bộ dáng, nói ra: rốt cuộc là tại bên người ngài lớn lên, kỳ vọng nhị tiểu thư có thể suôn sẻ a. Kỳ thật ta lo lắng nhất tứ gia. Ngài cũng biết tứ gia mặc dù hồ nháo mê một chút, nhưng một cặp nữ cũng đều là quan tâm. Từ lục tiểu thư hôn sự thì nhìn đạt được tứ gia, tứ gia sẽ tận lực cho nhi nữ an bài hắn cho rằng thích hợp hôn sự. Cố lão phu nhân bất đắc dĩ nói ra: lão tứ nhưng lại hữu tâm, nhưng hắn mấy cái kia nhi nữ ai nghe hắn, ngay cả ta đều chưa hẳn tin tưởng hắn nhãn lực. Nàng lại không thể nói cho lão tứ bản thân hoài nghi, nếu không lấy lão tứ tính tình, không phải không quan tâm đại náo một trận. Lão tứ vẫn là sớm ngày rời đi kinh thành đi làm huyện trình đi, ta thà rằng hắn rời xa kinh thành. Lục tiểu thư không phải để cho hắn đi làm huyện bơ y nơ gơ. Huyện trình Lý mụ mụ nói khẽ, vẫn là đặt ở dưới mí mắt yên tâm. Lý di nương tuy là cách thông minh, có thể đối với tứ gia cũng chưa chắc có một cặp nữ dụng tâm. Ngươi nói lão tứ đây là cái gì mệnh? Cố lão phu nhân buồn bã nói: ta là không phải nên dẫn hắn đi chùa miếu bái cúi đầu? Lý mụ mụ cười nói: ta xem tứ gia là phú quý mệnh, tương lai là cái hưởng thụ con cháu phúc khí. Tuy là không trông cậy được vào nhị tiểu thư tứ tiểu thư các nàng, có lục tiểu thư một người là đủ rồi, huống chi còn có tam thiếu gia cùng ngũ thiếu gia. Lời nói này khiến cố lão phu nhân tâm tình bỗng tốt hơn mấy phần. Không cho cố giao thiệp mời, nàng cũng muốn mượn cơ hội này thử một lần quan thế hầu, xem hắn đối với cố giao có mấy phần thực tình. Nếu là hắn đối với cố giao thực tình, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp để cho cố tứ gia mau chóng đi ra. Xét đến cùng, cố lão phu nhân để nhất thương yêu người vĩnh viễn là cố tứ gia, những người còn lại đều muốn dựa vào sau. Cái thứ hai, tự nhiên là trưởng tử Cố Thanh. Làm trưởng tử lợi ích cùng lão tứ phản xung lúc, cố lão phu nhân cũng khó tránh khỏi ủy khuất lão tứ mấy phần. Dù sao trưởng tử mới là cố gia vinh hoa phú quý căn cơ. Căn cơ nếu là sụp đổ mất, lão tứ thời gian cũng qua không tốt. Ngươi nói cố lão phu nhân tiếp thiếp mời nói là xét cân nhắc Lục Tranh đối diện một người cao tấm gương. Hắn mặc vào một thân đỏ sầm áo cà sa, lộ ra hắn càng thêm xuất khí. Tùy tùng thấp giọng nói là cố lão phu nhân chưa hẳn đồng ý thả Lục tiểu thư vào cung. Lục Tranh cúi đầu kéo ốm tay áo, lần trước hoàng thượng ban thưởng cây châm cho ra tìm ra, mấy ngày nữa ra phải dùng. Đúng. Cho đại lý Từ Khanh chuyển lời Cố Tứ ra bản án, hoàng thượng thúc đến có chút gấp, để cho hắn mau chóng kết án. Thế nhưng là hoàng thượng cũng không có thúc. Ra đi hoàng cung, hoàng thượng tự nhiên sẽ thúc thúc giục. Lục Tranh thay đổi áo cà sa, cưới ngựa thẳng đến hoàng cung đi. Bất quá nửa canh giờ, đại lý Từ Khanh liền được hoàng thượng hỏi đến án này tin tức. Hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Vội vàng chào hỏi bạn đồng sự trong đêm thẩm vấn án này. Đồng thời Vinh Quốc công Ấu Tử tự mình đến vì Cố Tứ gia làm chứng. Liền người bị hại đều tin tưởng Cố Tứ gia là oan uổng, đối với Cố Tứ gia giải cứu bản thân đầy cõi lòng cảm kích. Lâu Tiêu thậm chí chỉ kinh triệu phủ doãn nói. Mã Bôn chính là bắt cóc hắn hung phạm. Kinh triệu phủ doãn đúng là đầu hoa mắt ù tai tin tưởng hung phạm chứng cứ. Quả thực không xứng là quan. Hắn là Vinh Quốc công đáy lòng con. Kinh triệu phủ doãn có thể nói cái gì nếu là kinh triệu phủ doãn có can đảm trêu chọc hoàn khố hôn quý tử đệ. Cũng sẽ không hận đem hắn đặt tại kinh triệu phủ doãn quan chức bên trên Cố Thanh. Tổng hợp chứng cứ cùng người bị hại lý do thoái thác. Đại lý Từ cấp tốc kết án. Cũng đem hồ sơ trước tiên đưa vào cung bên trong. Long Khánh đế chính cùng Hà Đại Nhân đánh cờ, mà quan thế hầu ở một bên ăn trái cây. Tranh nhi, ngươi bây giờ có thể nói cho chấm, vì sao đối với cái này vụ án như vậy chăm chỉ ạ? Long Khánh đế đã chiếm cứ ưu thế, nắm vuốt quân cờ cười ha hả hỏi. Ta là cảm thấy Cố Trạm rất có thú, hoàng thượng nếu có thì giờ rảnh, ngài cũng có thể cùng hắn gặp một lần, hắn. Tuyệt đối khiến ngài khắc sâu ấn tượng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 157 hứng thú Long Khánh đế qua tuổi 40. Dáng người hơi có mập ra. Khuôn mặt anh tuấn. Nho nhã đoan chính. Một bộ đế vương thường phục làm hắn trên người nhiều hơn mấy phần thiên tử uy nghiêm. Ngồi ở bàn cờ đối diện Hà Đại Nhân da thịt trắng nõn. Ngũ quan tuấn tú. Một đôi mắt linh động. Lộ ra mấy phần rảo hoạt khôn khéo. Đương nhiên Hà Đại Nhân tướng mạo cũng rất tốt. Long Khánh đế sủng ái triều thần phần lớn đều có không tệ tướng mạo. Bồi Long Khánh đế đánh cờ là một chuyện khổ sai sự tình. Thắng đối với đế vương bất kính. Thua quá nhanh thua quá thảm. Cũng làm cho đế vương không có chút hứng thú nào. Hiểu mà hết thảy này trước mặt Hà Đại Nhân đều không là vấn đề. Mỗi lần hắn cùng đế vương đánh cờ. Luôn có thể để cho Long Khánh đế tận hứng. Thậm chí Hà Đại Nhân còn dám tại trên bàn cờ thắng Long Khánh đế. Cố Trạm Long Khánh đế lặp lại một lần cái tên này. Cố Thanh thân huyên để Lục Tranh nhàn nhạt ừ một tiếng. Thần cảm thấy hắn so Cố Thị Lang khôi hài. Dám làm thần mặt. Ra đến ra đi người. Cũng chỉ có hắn một cái. Ha ha. Long Khánh đế ném xuống quân cờ. Lộ ra rất là thoải mái. Hắn biết rõ ngươi là quan thế hầu. Lục Tranh khẽ gật đầu. Tiếp tục thờ ơ không tận tâm nhấc lên Cố Tứ gia một chút chuyện lý thú. Thậm chí tai nạn xấu hổ. Long Khánh đế tâm tư triệt để không tại hạ cờ bên trên. Hà Đại Nhân con ngươi lấp lóe. Nếu nói trên đời này biết rồi hoàng thượng người. Trừ mình ra. Cũng chính là tại bên người hoàng thượng lớn lên Lục Tranh. Lục Tranh vì sao cố ý gây nên Long Khánh đế đối. Với Cố Trạm hứng thú Hà Đại Nhân lúc này cùng Lục Tranh thế nhưng là quan hệ mật thiết. Trước kia Lục Tranh đã giúp hắn. Hắn cũng phải báo đáp một hai mới là. Nô tài nghe nói tại thiên lao bên trong. Cố Trạm đem Triệu Luyện Triệu Đại Nhân tức giận tới mức sơ chân. Còn hung hăng dạy dỗ Triệu Đại Nhân một trận. À, Triệu Luyện thế nhưng là cái quật cường cùng thạch đầu tựa như chấm đối với hắn cũng nhức đầu. Hà Đại Nhân thêm mắm thêm muối đem từ thiên lao được đến tin tức cẩn thận nói một lần. Lục Tranh cầm trong tay trái cây, phiết gặp Long Khánh đế gì thường cảm thấy hứng thú, nhẹ nhàng nhích lên khóe miệng. Đúng rồi, Cố Trạm. Lý Dũng. Canh giữ ở của ngự thư phòng màu đồng cổ khuôn mặt cường tráng nam tử đi đến. Thân như bàn thạch khuôn mặt chất phác. Hắn làm cho người ta cảm thấy rất ổn trọng. Rất có thể tin, lại là trầm mặc ít nói cảm giác. Nô tài tại. Hắn quy củ nửa quỳ tại Long Khánh đế trước mặt. Vô luận hắn là không đắc là vệ thống lính một trong tại Long Khánh Đế trước mặt, một mực lấy nô tài tự cho mình là. Cái này cùng Hà Đại Nhân không giống nhau. Hà Đại Nhân là có ý nịnh nọt thân cận Long Khánh Đế. Mà Lý Dũng chưa bao giờ quên qua thân phận của mình. Hôm nay tất cả là thế nào có được. Long Khánh Đế nhất là hài lòng tin tưởng hắn điểm ấy, không ít lúc trước cùng hắn vào cung thị vệ nô tài đều đắc. Hắn nguyện ý đem Lý Dũng giữ ở bên người trừ bỏ tín nhiệm hắn bên ngoài. Càng nhiều là bởi vì Lý Dũng ngày đó không có theo hắn vào cung phát động cung biến, không thấy hắn vì đế vị làm tất cả. Hắn có thể yên tâm thoải mái đem mình được đế vị xem như tiên đế truyền cho bản thân. Chấm nhớ kỹ, ngươi có cái tỉ tỉ tựa như chính là cho Cố gia thiếu gia làm thiếp. Long Khánh Đế loáng thoáng còn sót lại mấy phần ký ức. Dù sao có thể khiến cho hắn phân rõ ràng tướng mạo nữ tử chỉ mấy cách như vậy. Ngày đó hắn đã từng động đậy thu người tâm tư, nhớ kỹ có người chủ động lại gần. Liền quên đi Lý Dũng tỉ tỉ. Bẩm chủ tử mà nói. Nô tài tỉ tỉ cho Cố Trạm làm thiếp. Ngày đó là hắn cứu nô tài tỉ tỉ. Đồng thời cho đi nô tài chữa bệnh bạc. Nếu không có hắn, nô tài cũng vô pháp gặp phải chủ tử. Hắn là trước chữa khỏi bệnh, mới cùng tỷ tỷ cùng một chỗ gặp lúc ấy tứ hoàng tử. Vì thân thể cường tráng, khuôn mặt trung hậu trung thực, bị tứ hoàng tử chọn chúng, tuyển vào hoàng tử phủ, từ cấp thấp nhất hạ nhân làm lên. Về sau hắn đã bắn giết qua kém một chút muốn tứ hoàng tử mệnh lão hổ. Xem như tại trong miệng hổ cứu tứ hoàng tử một mạng, mới từ Ngô Tài đề thăng làm thị vệ. Có thể tại tứ hoàng tử bên người hầu hạ. Tại tứ hoàng tử tranh đoạt hoàng vị thời kỳ, là hắn chặn lại còn lại hoàng tử lệnh người bắn về phía tứ hoàng tử phi tiến. Lý Dũng tuy là không quá biết nịnh nọt tứ hoàng tử, miệng tương đối đần, nhưng mỗi lần chủ tử bàn giao sự tình, hắn luôn có thể xử lý rất thỏa đáng. Tứ hoàng tử dần dần đem thân thế thanh bạch Lý Dũng xem như tâm phúc đối đãi. Chỉ là Lý Dũng vận khí không tốt. Tại cung biến hai ngày trước, vì tứ hoàng tử đi lấy trong chùa miếu cầu phúc túi thơm, mắc mưa, thà rằng chính hắn bị tưới thành ướt sũng, cũng bảo đảm túi thơm không việc gì. Tại Lý Dũng đem túi thơm giao cho tứ hoàng tử về sau, phát nhiệt bất tỉnh đi. Tứ hoàng tử khá là cảm động. Có lẽ là túi thơm tương trợ, hắn thuận lợi để cho thái tử chết bệnh, để cho tiên đế viết xuống truyền vị chiếu thư. Tứ hoàng tử trở thành trước mắt đế vương. Tại hắn đăng cơ sau phân đất phong hầu bề tôi có công lúc, Lý Dũng bởi vì tại cung biến lúc cái gì cũng không làm, mà bị hắn xem nhẹ đi qua. Có thể Lý Dũng yêu nguyên trung thành tuyệt đối. Mấy năm gần đây Long Khánh Đế đem công thần cũng biết Lý đến không sai biệt lắm. Hắn phát giác Lý Dũng lại là ở nhìn binh thư. Đối với binh pháp như có rất sâu trải nghiệm. Trọng yếu nhất là Lý Dũng trầm mặt nghe lời, Long Khánh Đế trải qua thăm dò, đối với hắn càng ngày càng hài lòng. Đã có tâm đem kinh giao một đường cận vệ giao cho Lý Dũng. Hoặc là trực tiếp để cho Lý Dũng đi thay thế Đại Đồng Tổng binh. Đại Đồng Tổng binh trong tay thế nhưng là nắm mấy trăm ngàn biên quân, sức chiến đấu so kinh giao cận vệ càng mạnh. Hơn nữa Đại Đồng đến kinh thành cưới khoái mã mà nói chỉ cần hai ngày phàm là có thể trở thành Đại Đồng Tổng binh người đều là đế vương tuyệt đối tâm phúc. Hơn nữa Đại Đồng thủ về kinh thành, một khi Đại Đồng thất thủ kinh thành cũng liền kết thúc rồi. Tất nhiên Long Khánh Đế trọng dụng Lý Dũng, cũng cần xem xét bên cạnh hắn người. Lý Dũng đối với hắn tỉ tỉ một mực rất cảm kích. Long Khánh Đế sờ lên hàm dưới, ý vị thâm trường nói ra, Cố Trạm ngược lại cũng không phải không thể gặp một lần. Ngươi bây giờ đã là thực tâm phục. Liền mắt thấy tỉ tỉ ngươi cho người ta làm thiếp nô tài không dám quên gốc. Lại không dám bởi vì nô tài bị hoàng thượng nhìn chúng liền dung túc tỉ tỉ sinh sự. Huống chi nô tài tỉ tỉ cũng không phải cuồng vọng người. Nàng một mực rất cảm kích Cố tứ gia lúc trước viện thủ chi ăn. Long Khánh Đế nhìn qua quỳ ở trước mặt mình Lý Dũng, ngươi và tỷ tỷ ngươi đến là cái giữ bổn phận người. Nô tài mọi thứ đều là chủ tử cho, nô tài không dám quên gốc. Đứng lên đi. Lý Dũng nghe vậy dập đầu sau mới chậm rãi đứng dậy, trầm mặc giống như cây cột đồng dạng đứng ở một bên. Long Khánh Đế không nói, hắn có thể đứng lên cả ngày, không nói tiếng nào. Tại Long Khánh Đế người bên cạnh rất nhiều. Nhanh mồm nhanh miệng. Nịnh nọt thú vị. Ngược lại là Lý Dũng đi theo Long Khánh Đế thời gian dài nhất. Long Khánh Đế lật xem một lượt hồ sơ. Nói ra. Tất nhiên xác định Cố Trạm là oan uổng. Rất sớm thả ra thiên lao cũng là lẽ phải. Lý Dũng. Ngươi tự mình đi thiên lao phóng thích hắn. Thuận tiện mang đến một chút ban thưởng. Nô tài tuân chỉ. Lý Dũng rút lui ra ngự thư phòng. Long Khánh Đế mâu tử nheo lại, Kinh Triệu Phủ Doãn Hoa mắt ồ tai vô năng, cách chức vĩnh viễn không bổ nhiệm. Hà đại nhân cười ha hà nói. Hoàng thượng anh minh. Gần nhất kinh thành thường xuyên có người gây chuyện. Nô tài nhìn chính là Kinh Triệu Phủ Doãn xử trí không kịp. Long Khánh Đế lại nhìn Lục Tranh một chút, ngươi an bài một chút, chấm thật đúng là muốn gặp Cố Trạm. Dù sao hắn đã nhận được Triệu Luyện Thỉnh tội sổ gấp, đối với Cố Trạm hứng thú càng đậm mấy phần. Lý Thị cùng Lý Dũng trước bị Cố Tứ gia cứu, mới nhận biết Tứ Hoàng Tử. Trình tự đừng nghĩ sai rồi. Lý Thị không phải không cân nhắc qua hầu hạ Tứ Hoàng Tử. Giống như Tiền Văn viết qua. Lý Thị không có khả năng tại tuổi tác thời điểm tốt nhất sinh con. Lý Dũng cũng sẽ không bị Tứ Hoàng Tử trọng dụng. Dù sao lúc ấy Tứ Hoàng Tử phi là Lục Thị. Tứ Hoàng Tử cần Lục gia ủng hộ run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 158 nghẹn người trong thiên lao. Lý Dũng mang theo Long Khánh Đế khẩu dụ xuất hiện ở cai tù, đám người tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng đem Cố Tứ gia từ thiên lao bên trong mời đi ra. Lý Dũng chỉ là hơi chờ một hồi, liền nhìn thấy bản thân tỷ phu Cố Tứ gia một mặt không tình nguyện từ thiên lao đi tới. Đối với hắn cái này tỷ phu kiêm ăn nhân cứu mạng, Lý Dũng cũng là nhức đầu. Dù sao hắn tỷ chỉ là Cố Tứ gia thiếp. Lẽ phải hắn không tính là chính quy em vợ. Thế nhưng là mỗi lần cùng Cố Tứ gia gặp mặt, hắn đều là bị giáo huấn rất thảm cái kia. Miệng hắn vừa nát, hiểu được lại thiếu, tự nhiên nói không lại Cố Tứ gia. Huống chi không có Cố Tứ gia lúc trước bạc, hắn cũng không có hôm nay. Tại Lý Dũng trong lòng đối với Cố Tứ gia lòng cảm kích cũng không thể so với tỷ tỷ thiếu. Có đôi khi Lý Dũng cũng suy nghĩ, là không phải là bởi vì Cố Tứ gia thường xuyên thủ trước sau hai vị phu nhân các cứu ca khi dễ. Cố Tứ gia mới đặc biệt yêu khi dễ không phải chính quy em vợ bản thân ngươi sớm không tới. Muộn không tới. Hết lần này tới lần khác xa nhanh nhau nhau thắng Triệu lão đầu lúc tới Cố Tứ gia gặp Lý Dũng đầu tiên là hiện lên kinh hỉ. Dù sao có thể ra thiên lao vẫn đủ vui vẻ. Ngay sau đó liền oán trách. Ra vào thiên lao đã vài ngày cũng không thấy đến ngươi vừa mới mở mày mở mặt. Triệt để ngăn chặn Triệu cai tù. Ngươi đột nhiên xuất hiện. Hỏng ra chuyện tốt. Cai tù xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mấy ngày nay bọn họ đối với Cố Tứ gia bội phục đến cực hạn. Vô luận đối với người nào, Cố Tứ gia cũng là một cái tính tình bản tính. Gặp ai oán ai tựa như muốn đem tất cả nộ khí đều phát tiết ra ngoài. Đừng nói Lý Dũng, Lý đại nhân chính là quan thế hầu Lục Tranh, Cố Tứ gia đều không quá cho hắn mặt mũi. Hai ngày trước đến Vinh Quốc công Ấu Tử Lâu Tiêu cũng tương tự không có tốt. Lý Dũng chắp tay nói, Tứ gia. Hừ hừ. Cố Tứ gia ngạo nghễ nhấc lên hàm dưới, Lý Dũng rất hiểu quy củ, cho tới bây giờ mặc kệ hắn gọi tỷ phu. Hoàng thượng biết rõ ngài là oan uổng, cố ý để cho ta cho ngài ban thưởng. Lý Dũng đem hộp quà đưa cho Cố Tứ gia. Nhẹ nói. Chúc mừng Tứ gia rửa sạch oan uổng. Kinh Triệu Phủ Doãn bị bệ hạ miễn quan. Bệ hạ coi như anh minh. Cố Tứ gia nhàn nhạt tiếp nhận ban thưởng. Mở ra xem. Có phải hay không là ngươi chọn Lý Dũng. Cũng liền ngươi cách này mảnh gỗ cho hoàng thượng bớt đồ tốt. Ngự tứ đồ vật. Ra đời này cũng liền một lần này. Lý một đầu ngươi liền không thể vì ra nói tốt vài câu để cho hoàng thượng ban thưởng đến nặng một chút. Cố Tứ gia cầm cây quạt gõ Lý Dũng đầu. Lý Dũng thân hình cao lớn, cao hơn Cố Tứ gia bên trên không chỉ một đầu. Nhưng lúc này Lý Dũng lại chủ động xoay người, để cho Cố Tứ gia đánh bản thân thuận lợi hơn một chút. Mỗi lần gặp tỷ phu, không bị Cố Tứ Gia gõ mấy lần, Cố Tứ Gia liền sẽ không nói chuyện cẩn thận. Luôn luôn ghét bỏ hắn là mảnh gỗ Lý Dũng phu nhân đối với Cố Tứ Gia ầm ầm có bất mãn. Dù sao lấy chức quan mà nói, Lý Dũng có thể vung Cố Tứ Gia tám đầu đường phố đi. Thế nhưng là Lý Dũng không cách nào quên tỷ tỷ còn tại Cố Tứ Gia bên người. Càng không cách nào quên bản thân cái mạng này là ai cứu. Không có Cố Tứ Gia cũng không có hắn hôm nay. Không có tỷ tỷ thiện mưu giúp hắn nghĩ kế, hắn cùng giải quyết theo chủ tử vào cung người một dạng, trong bất chi bất giác liền bị mẹ hạ giết chết. Ra trong thiên lao thụ nhiều khổ như vậy, ngươi lại chỉ chọn lựa hai thanh cây quạt, mấy con bút lông hồ châu, những vật này chính là cho ngươi cháu gái làm đồ cưới cũng phải bị nhà chồng ghét bỏ. Ngươi chính là như vậy đau dao nhi. Lúc trước ra cố ý tìm ngươi, tìm ngươi thu thập hoàng sán, ngươi không nói tiếng nào, không gặp bất kỳ động tác gì. Lý Dũng bờ môi giật giật. Hoàng sán có hôm nay xui xẻo như vậy, trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài, hắn cũng đã làm nhiều lần giúp đỡ Cố Cẩn tính toán hoàng sán. Nếu không phải Cố Tứ Gia đột nhiên vào tù, Lý Dũng đã sớm dựa theo Cố Cẩn kế hoạch để cho hoàng sán té gãy chân. Về sau vẫn là Cố Cẩn cố ý cho hắn đưa lời nhắn, không cho hắn thực hành, hoàng sán bây giờ còn có thể bình thường bước đi. Lý Dũng cũng muốn nhìn xem Cố Giao trưởng thành, nhờ vậy mới không có tiếp tục hại hoàng sán. Trông cậy vào ngươi, Giao Nhi còn không bằng trông cậy vào ra. Lý Dũng vuốt vuốt có chút ửng đỏ cái trán, ta đưa Tứ Gia ngài trở về. Ngươi căn này mảnh vỗ, hoàng thượng đến cùng làm sao đem ngươi giữ ở bên người ra nói nhiều như vậy. Liền đổi lấy một câu ngươi đưa ra hồi phủ. Lý Dũng đờ đẫn nói, tại trước mặt hoàng thượng, ta không cần nhiều lời. Chủ tử hỏi cái gì, liền trả lời cái gì. Không hỏi, ta liền không nói. Cố Tứ Gia mở ra cây quạt, dùng sức vỗ mấy lần. Rõ ràng là mùa đông, hắn bị Lý Dũng tức giận đến toàn thân khô nóng. Ra trước kia nói chuyện qua, ngươi là một chút đều không nhớ kỹ a. Khó trách những năm này ngươi bạn đồng sự đều lên chức, chỉ ngươi hay là cái ngự tiền thị vệ. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi đi theo bên người hoàng thượng những năm này gần nước ban công, ngươi đừng nói đến mặt trăng, liền mặt trăng bóng dáng không sờ đến. Cố Tứ Gia thở phì phì nói ra, ra không cần ngươi đưa ra tìm được ra cửa. Lý Dũng gật gật đầu, cũng tốt, ta đưa Tứ Gia bị người gặp được lại nên nói Tứ Gia yêu chuộng tỷ ta. Gia là để ý ngoại nhân nghị luận người gia đối với phu nhân như thế nào, đối với ngươi tỷ như thế nào. Gia trong lòng tự có chừng mực. Cố Tứ Gia cho tới bây giờ không cảm thấy người khác cho là mình ái thiếp diệt vợ, càng sủng ái Lý Di Nương. Vẫn là có người nói. Lý Dũng rất thành thật, thanh âm rất nhẹ, Cố Tứ Gia cũng không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Lý Dũng nghĩ đến Tứ Gia tính tình, lắc đầu nói, Tứ Gia trở về trên đường cẩn thận một chút, ta tới trước đó đã cho Cố Gia đưa tin tức đi qua. Cố Gia đối với ngài bình an gia ngục sẽ kịp chuẩn bị. Gia gia ngục hoàng thượng đều cho ban thưởng, ngươi liền không bày tỏ một chút? Cố Tứ Gia muốn trực tiếp cưới Lý Dũng hắc mã. Lý Dũng vội vàng nói, Tứ Gia kỹ thuật không đủ để hàng phục con ngựa này. Hắc mã huyết dài kém một chút đem Cố Tứ Gia vung cái té ngã. Lý Dũng đỡ lấy Tứ Gia cũng để cho bảo mã dưới sự trấn an đến. Cố Tứ Gia chỉ hắc mã, vừa chỉ một mặt đờ đẫn Lý Dũng, các ngươi thực sự là tốt lắm. Cũng là hắn không nhớ kỹ giáo huấn, lần trước hắn cũng Lý Dũng hắc mã chê. Kỹ thuật hắn là không bằng Lý Dũng, nhưng là không kém đến bị hắc mã xét bỏ cấp độ A. Tại một đám chơi ăn chơi thiếu gia bên trong, hắn kỹ thuật khá tốt. Làm ra là ngươi cái này mảnh gỗ, chỉ có thể cưới ngựa, huống chi ngươi cái này thớt phá mã so ra kém Lục Hầu gia bảo mã. Hắn đều đáp ứng ra đưa ra một thớt bảo mã, làm ra hiếm có nó. Lý Dũng nhíu nhíu mày, nói khẽ, Lục Hầu gia mã cũng là ngự mã, cho dù hắn đưa Tứ Gia ngài, ngài tốt nhất cũng không dễ bên ngoài cưới. Không đợi hắn nói xong, Cố Tứ Gia lần nữa đẩy ra Lý Dũng nâng. Đi mau mấy bước. Đưa lưng về phía Lý Dũng nói. Mấy ngày nữa ra dự định làm một lần yến hội. Cho ngươi đưa thiếp mời. Ngươi thích tới hay không? Ra là xem ở Giao Nhi cùng Cẩn Ca Nhi phân thượng mới cho ngươi đưa thiếp mời. Lý Dũng nói, ta cùng Tứ Gia bằng hữu quả thực không có lời gì để nói, vẫn là không đi quấy rầy Tứ Gia hứng thú. Cố Tứ Gia kìm nén đến khó chịu. Mỗi lần đều bị Lý Mộc Đầu kích thích quá sức. Hết lần này tới lần khác hắn liền tình yêu dạy Lý Mộc Đầu làm người làm quan. Nhưng hắn nói đến lại nhiều, Lý Mộc Đầu yêu nguyên, liền không có nghe qua hắn. Đáng đời đời này chỉ có thể đi theo bên người hoàng thượng làm nho nhỏ thì vệ không có triển vọng lớn. Cố sao là dựa vào không lên cứu cứu. Đáng thương Cố Tứ Gia. Chính hắn cũng đều không hiểu làm thế nào quan a. Yêu chuộng làm thầy người khác dạy bảo Lý Dũng. Ha ha. Lý Dũng nếu là nghe hắn. Đã sớm chết. Lý Dũng tính tình thích hợp làm hoàng đế tâm phúc. Mà Cố Tứ Gia thích hợp làm lộng thần hoàng đế bạn chơi nhi. Ha ha, hoàng đế bên người có trung thần, cũng phải có tiểu nhân a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 159 biến hóa. Cố Tứ Gia một chút đều coi thường Lý Dũng cưới vợ. Coi hắn nhìn không ra Lý Dũng tức phụ đối với mình khinh thị cũng chính là xem ở Lý Dũng còn nghe lời phân thượng. Bằng không hắn mới sẽ không mỗi lần đều dạy bảo Lý Dũng làm người đâu. Còn lại hai cái nữ nhi dòng chính luôn có ngoại gia làm chỗ dựa. Giao Nhi lúc đầu có thể dựa vào Lý Dũng mấy phần. Có thể Lý Dũng sẽ không nịnh nọt hoàng thượng. Đời này cũng chính là một thị vệ. Ngự tiền thị vệ nói ra êm tai thường cùng đế vương, nhưng vẫn như cũ chỉ là một thị vệ. Biết rồi Lý Dũng chất phác người đều biết coi như hắn tại bên người hoàng thượng cũng cùng mảnh gỗ một dạng. Cố Tứ Gia cũng biết mình bao nhiêu cân lượng đối mặt gia tộc và huyên trưởng áp lực, hắn nhất định là chống đỡ không nổi. Tứ Gia, nô tài tới đón ngài hồi phủ. Chi Phong dẫn một đám nô tài quỳ gối Cố Tứ Gia trước mặt, nức nở nói, nô tài cuối cùng lại gặp được ngài. Cố Tứ Gia đá đá Chi Phong. Nói, khóc cái gì ra không phải hảo hảo thiên lao cũng không làm sao ra. Về sau ra có thể cùng ngôn quan các ngự sử nói. Ra cũng là xuống thiên lao người. Ngày xưa có một trận phong trào. Không có chọc giận qua Long Khánh Đế. Không có bị nhốt hôm khác nhà tù ngự sử không phải tốt ngự sử. Đương nhiên được ngự sử cũng là chỉ có thể từ thiên lao bên trong thái thái bình bình đi ra. Nếu là trực tiếp nhốt vào thiên lao. Đến chết cũng ra không được. Hoặc là trực tiếp miễn quan hỏi trảm. Khẳng định không ngự sử ngôn quan hâm mộ. Chi Phong lao khói mắt, ngài nói phải, nô tài chúc mừng Tứ Gia. Cố Tứ Gia cưới lên dịu dàng ngoan ngoãn ngựa, lần nữa nhìn thoáng qua Lý Dũng cái kia thớt kiệt ngạo bất tuần hắc mã. Hắc mã phảng phất đùa cợt hắn. Cố Tứ Gia cắn răng. Lần sau nhất định từ Lục Hầu ra trên tay đến một thớt ngựa tốt. Chuyên môn cưới cho hắc mã nhìn xem đi thôi. Cố Tứ Gia thúc ngựa dơ roi. Trong thiên lao đợi hơn nửa tháng, hắn còn chưa từng rời đi mẫu thân cùng huyên trưởng dài như vậy thời gian. Mặc dù hắn tin tưởng huyên trưởng sẽ nghĩ biện pháp vứt bản thân ra thiên lao, nhưng là một cách người bị giam đến thiên lao cảm thụ cũng không dễ vượt qua. Tựa như toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn. Huống chi hắn vốn là bị oan uổng, xem như ăn chơi thiếu gia. Hắn cũng minh bạch không phải tất cả oan khuất đều có thể tẩy trắng. Có ít người đến chết đều có oan khuất. Cố Tứ Gia có thể đi ra. Hắn biết rõ trừ bỏ vận khí nguyên nhân bên ngoài. Cố Thanh cùng Cố Sao các nàng giúp hắn đương nhiên Cố Tứ Gia biết là biết rõ. Cảm kích loại hình cảm xúc là không có một chút. Đã thành thói quen huyên trưởng hỗ trợ chỉ là hắn đối với Cố Sao lúc luôn có điểm ngượng nghịu mặt. Trở lại Cố Gia lúc. Nhìn thấy cười nhẹ nhàng Cố Sao. Cố Tứ Gia đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Trước mắt nha đầu là hắn nữ nhi con gái ruột hiếu thuận hắn không phải nên hắn cũng sẽ hết sức cho Cố Sao an bài hôn sự cái gì. Lão Tứ, Lão Tứ. Cố Lão Phu Nhân mặc dù thân thể không thoải mái. Cũng bị Lý Mụ Mụ đỡ lấy đi ra ngoài tự mình đến tiếp cuộc cưng quý giá. Cố Thanh cũng đến, nhìn thấy ấu đệ, hắn ngày xưa nghiêm túc khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Hắn tỉ mỉ đem ấu để nhìn rõ ràng, gật đầu nói trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cố Tứ Gia tại Thiên Lao bên trong công tích vĩ đại, hắn cũng nghe nói, bất quá hắn có chút hoài nghi nghe được tất cả. Mặc dù hắn có khi đối với ấu đệ rất bất đắc dĩ, nhưng Triệu Luyện có thể là có tiếng kiên nghị thiện biện, ấu đệ không đến mức đem Triệu Luyện phát cáu. Mẹ, nhi tử đã trở về. Cố Tứ Gia từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, không đợi đứng vững liền bị Cố lão phu nhân kéo lại. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Gầy. Gầy. Cố Sao im lặng, rõ ràng chính là béo một vòng nha. Cố Tứ Gia trong Thiên Lao trừ bỏ không được tự do bên ngoài, thời gian trôi qua có thể thoải mái. Đốt pháo cho lão tứ đi đi suối quẩy. Để cho phòng bếp mau tới đồ ăn, liền làm lão tứ thích ăn. Cố lão phu nhân từng loại phân phó. Một tay lôi kéo lão tứ. Một tay dắt lấy trường tử. Thanh nhị, ta thay mặt lão tứ đa tả ngươi. Ta làm trưởng huyên tự nhiên giữ gìn đệ đệ. Cố Tam gia ở một bên nghe được thẳng nhíu mày, cũng không có thấy đại ca bảo vệ cho hắn. Đến cùng không phải một cái mẹ bụng bên trong leo ra, đãi ngộ chính là không giống nhau. Tiền thị vốn cũng gặp không quen. Muốn nói mấy câu. Thất tiểu thư túm nàng một cái. Thấp giọng nói. Mẹ đã đáp ứng ta. Thôi tiền thì bĩu môi. Tứ gia hồi phủ chuyện lớn như vậy. Tứ để muội ngay tại nhà mẹ đẻ ở cách này thọ yến đã qua 2-3 ngày. Nàng nhưng lại tại nhà mẹ đẻ ở lại nghiện. Lời này tự nhiên truyền vào Cố lão phu nhân trong tai, trên mặt mang ra mấy phần không vui. Tiền thì tuy là miệng thiếu, có thể nói đến cũng có lý. Cố Tứ gia nói ra. Mẹ. Nàng tới đón nhi tử. Còn chưa đủ để cho nhi tử tức giận đây. Nàng những năm này cũng không trở lại mấy chuyến nhà mẹ đẻ. Liền để nàng sống thêm mấy ngày a. Chẳng hề để ý Cố Tứ gia viện Cố lão phu nhân vào cửa. Cố lão phu nhân có tâm can bồi tiếp. Tự nhiên buông xuống đối với Long thị một chút bất mãn. Phủ để pháo cùng vang lên, Cố Sao bịt lấy lỗ tai, Cố Giác cầm mấy cái pháo tự mình châm ngòi. Cố Cẩn nhưng cũng bảo vệ Cố Sao. Huyên mũi ba người tại trong tiếng pháo vui cười lấy. Chờ Cố Giác nháo đủ rồi, Tố Nguyệt tiến lên phía trước nói. Lão phu nhân vừa rồi đuổi người lời nói. Để cho Lục tiểu thư, Tam thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia đi dùng bữa. Cố Cẩn đưa tay ép ép Cố Sao trên đầu ra trồn mũ. Cười khẽ gật đầu. Cao hứng Cố Sao nhẹ gật đầu. Gặp Cố Tứ gia tất cả mạnh khỏe. Nàng khỏa tâm này buông xuống hơn phân nửa. Còn có chính là, lão phu nhân cố ý để cho người ta đi gọi Lý Di Nương tới. Ăn Cố Sao kinh ngạc giống như những mày sao. Tổ mẫu tự mình phân phó Cố Cẩn cũng nhíu nhíu mày. Trước kia Cố lão phu nhân cho tới. Bây giờ không gọi đến Lý Di Nương. Đối sinh hạ Cố Cẩn Lý Di Nương thậm chí so đối với Điền Di Nương còn muốn khắc nghiệt lãnh đạm. Tố Nguyệt Phúc Thân nói là Lý mụ mụ tự mình đi truyền lời thuận tiện lính Lý Di Nương đi chính đường. Cố Sao cùng Cố Cẩn cùng nhau cười một tiếng, xem ra mụ mụ là lại cũng tránh không thoát. Long phu nhân không có ở đây để cho Lý Di Nương đi qua cũng là không tính quá giới hạn. Cũng không thể Cố Tứ gia về nhà, hắn các nữ nhân một cái cũng không lộ diện a. Cố Giác nói. Bất quá là để cho mẹ đi hầu hạ phụ thân dùng bữa. Đem các ngươi hiếm có tam cả. Ta ngược lại thật ra hy vọng mẹ một người. Không cần hầu hạ hắn. Cố Sao nói. Ngũ ca nói rất có đạo lý. Ta cũng không nguyện ý mẹ hầu hạ người. Thế nhưng là tổ mẫu đem mẹ gọi đi. Cũng coi là nhấc mẹ thân phận. Về sau. Nhị tỷ sợ là lại hẳn là nghĩ. Cố Sát bĩu môi bước nhanh đi chính đường, cũng nên nhìn xem trông non mẹ, chúng ta đứng ở mẹ bên này. Cố Sao cùng Cố Cẩn đồng dạng bước nhanh hơn. Gắng sức đuổi theo. Vừa vặn cùng hậu viện tới Lý Thị tại chính đường cửa ra vào đụng phải. Lý Thị hoàn toàn như trước đây cụt xuống cái đầu. Điệu thấp nổi liếm. Bên người nàng trừ bỏ Lý mụ mụ bên ngoài. Còn có Cố Già. Mấy ngày gần đây nhất Cố Già trong phủ bên ngoài phủ không ít bận bịu. Nghe nói nàng liền Lục Tranh một cọng lông đều không sờ đến. Lục Tranh rất ít xuất cung, mỗi lần xuất hành cũng là tiền hô hậu hung, cố già căn bản là không có cách áp sát tới. Nhưng là trong phủ tại Âu Dương thì trước mặt cố già càng ngày càng được coi trọng. Cố Sao nghe nói cố già cho Âu Dương thì sinh con đơn thuốc đi qua đại phu phán đoán. Có thể thử xem. Có lẽ là sẽ đối với Âu Dương thì hữu hiệu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 160 nói thẳng nhiều năm không con Âu Dương thì áp lực quá lớn. Lúc này được bản thân còn có thể sinh đơn thuốc. Tự nhiên đem đơn thuốc đem so với mệnh đều chân quý. Âu Dương thì đối với cố già lệnh mắt nhìn nhau, cố già tự nhiên mà vậy tại cố gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Bất quá cố già đắc ý về sau, không đối mẫu điền di nương có bất kỳ hiếu tâm, ngược lại thường xuyên đi gặp Lý thị. Nàng chỉ cần tại cố gia, liền một mực tìm kiếm đủ loại lấy cớ vây quanh Lý thị đi dạo. Từ Âu Dương thì trong tay được đồ tốt, cũng đều hiếu thuận cho đi Lý thị. Lý thị thủy chung đối với cố già nhàn nhạt, nhất là tại cố sao trước mặt. Nàng đối với cố già lãnh đạm đến cực hạn, liền sợ lòng dạ hẹp hỏi nữ nhi ăn dấm. Út, Lục muội. Cố già một thân mới tinh quần áo châu ngọc vần quanh, lộ ra nàng rất là quý khí. Thiên sinh biết cách ăn mặc, cố già cho dù làm không được xuất sắc trang điểm, cũng so gò bó theo khuôn phép cổ đại nữ tử an hiểu hơn trang điểm. Cố già xinh đẹp động lòng người, so trước kia càng xinh đẹp. Tam ca cũng đến cố già thưởng thức nhìn qua Cố Cẩn. Cũng chính là Cố Cẩn là nàng ca ruột, nếu là. Kỳ thật nàng không ngại cùng Cố Cẩn đến một đoạn vượt qua huyên muội quan hệ cấm ái. Dù sao càng là cấm kỵ càng là động người hơn nữa, linh hồn nàng vốn cũng không phải là Cố Cẩn muội muội. Đáng tiếc Cố Cẩn mặc dù cũng ở đây cố gia ở, lại cùng Lục Tranh một dạng. Nàng căn bản liền lông đều không sờ đến. Cố già có thể không dễ dàng như vậy nhận thua ngũ muội. Cố Cẩn khẽ vuốt cằm, khóe miệng cười mỉm, ôn nhu lịch sự tao nhã. Cố già thưởng thức trên cổ tay hạt sen gạo lớn nhỏ viên viên êm dịu chân châu chuỗi đeo tay. Chỉ riêng đầu này chuỗi đeo tay, so cố sao trên dưới quanh người đồ trang sức đều quý giá. Tam ca ca đọc sách cần phải cẩn thận thân thể, năm nay nhất định sẽ khai ăn khoa, ngài cũng đừng quá mệt mỏi. Cố già tùy ý nói ra. Có người không nguyện ý gặp tam ca ca ra mặt. Ta tuy là hữu tâm hỗ trợ. Có thể cuối cùng. Ta không phải tam ca ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên muội, lời nói không bằng Lục muội có thể tin. Đây là ý gì? Cố sao nhíu mày. Ngũ tỷ nói là cố gia có người muốn hại tam ca ngươi, bởi vì không phải tam ca ruột thịt muội tử. Biết rõ có người mang ý xấu, nhưng cũng không chịu hỗ trợ, chúng ta đều là phụ thân nhi nữ. Mặc dù không phải cùng một cái mẹ sinh, đều có giống nhau huyết mạch, cũng là người cố gia. Cố gia cười khanh khách, như ngọc thạch đen con ngươi lấp lóe. Giảng đạo lý, ta đối với Lục muội cam bái hạ phong. Chúng ta xác thực cũng là phụ thân nữ nhi. Phụ thân thương ngươi nhất. Cố sao kết cuộc tốt nhất, nàng có thể nào cam tâm? Cố già một mực tâm tâm niệm niệm đi cố sao đường. Mặc dù hiện tại nàng càng thêm lưu luyến si mê Lục Tranh. Chưa bao giờ từ bỏ trước kia suy nghĩ. Nàng đã bắt tay an bài. Cùng Hoài Dương Vương gặp gỡ. Đồng thời để cho Hoài Dương Vương tin tưởng. Bản thân so cố sao có thể sinh nhi tử có thể được Lục Tranh tốt nhất. Không chiếm được nàng không phải còn có người thành thật? Hoài Dương Vương sao tam ca ca thông minh như vậy. Tự nhiên minh bạch ta ý nghĩa. Nếu như tam ca ca có ý, ta nhất định hiểu sẽ không để cho tam ca ca rơi vào tính toán. Cố già giống như cười mà không phải cười nhìn Cố Cẩn một chút. Chờ tam ca ca hết khổ, di nương thời gian càng dễ chịu hơn. Dù sao cũng so hiện tại chỉ có thể tránh đi nhị tỷ mạnh. Nếu ta là di nương con gái ruột, liền không giống Lục muội một dạng. Khuyên buộc di nương ủy ủy khuất khuất. Ngươi đối với điền di nương con gái ruột, ta cũng không có gặp ngũ tỷ đối mẫu có nửa phần hiếu tâm. Cố sao lưu loát phản kích. Điền di nương có thể nào cùng di nương một dạng? Cố già nghĩ đến luôn luôn khuyên mình trung thực nghe lời điền di nương liền một trận tâm phiền. chính là một thố tia hoa một dạng uất ức bình thường nữ nhân. Nàng cũng không có cho phụ thân sinh nhi tử, càng không một cách làm ngự tiền thị vệ thống lĩnh nhà mẹ đẻ huyên để cố già nhìn qua yêu nguyên trầm mặc nổi liếm Lý Di Nương. Thậm chí ngay cả Long Khánh Đế đối với nàng đều còn sót lại một chút ký ức. Nếu nói toàn bộ trong tiểu thuyết, Lý Di Nương là cố già bội phục nhất nữ nhân, dù là Lý Di Nương cả một đời chỉ là cố tứ gia thiếp, Di Nương chính là quá thành thật, ngày không thể so với bất luận kẻ nào kém. Vì sao nhường nhịn Long phu nhân, nàng mình làm rất nhiều xin lỗi phụ thân sự tình. Cố già nhớ lại cùng cố lộ lời quân tử, thiếp thất thế nào liền thấp người một đầu, nên oán hận liền muốn oán hận. Di Nương chẳng lẽ chưa từng nghe qua, không muốn làm phu nhân thiếp thất không phải tốt thiếp thất. Hậu cung Tần Phi không phải lấy làm thái hậu làm mục tiêu ngài đâu, liền nên tranh thủ tình cảm, tránh khỏi. Cố già Âu Dương thì vừa vặn nghe được lần giải thích này, dọa đến khuôn mặt trắng bệch, bước nhanh về phía trước nói. Đừng vội nói bậy, sau tiếp theo đơn thuốc còn tại cố già cầm trong tay. Âu Dương thì tại chưa sinh hạ nhi tử trước, đương nhiên sẽ không đối với cố già quá trách móc nặng nề. Làm thiếp liền muốn có can đảm tranh thủ. Có can đảm tranh thủ tình cảm. Chẳng lẽ chỉ cho phép chính thất phu nhân hãm hại, mà không cho phép làm thiếp phản kích? Cố già chẳng hề để ý nói ra. Ta chỉ là luận sự. Nếu ta nói, phụ thân trong nữ nhân cũng chỉ có Di Nương cùng phụ thân xứng nhất. Cố sao cảm thấy lấy trước còn có mấy phần cố kỵ cố già, giờ này khắc này hoàn toàn thả bản thân. Nàng là thật sự cho rằng cố gia sẽ không giết chết một cái thứ nữ cho là nàng có sinh con đơn thuốc. Cố gia cũng không dám động nàng. Âu Dương thì hận không thể ngăn chặn cố già miệng. Cũng không nhìn một chút đây là ở đâu cố lão phu nhân những năm này một mực lạnh nhạt Lý Di Nương. Chính là sợ nàng bởi vì tố cẩn mà càn rỡ, pha trộn đến cố tứ gia hậu viện không được an bình. Lý mụ mụ đẩy ra màn cửa, cười nói, đều đến, lão phu nhân để cho phu nhân, thiếu gia, các tiểu thư đi vào. Lý Di Nương tránh ra cố già, rơi vào cuối cùng thấp cụt mắt xuống, hết sức cung kính. Cố sao đồng dạng lạc hậu một bước, nói khẽ, mẹ, Giao Nhi cái gì đều không cần nói, ta chưa từng có vì tự mình lựa chọn hối hận. Long phu nhân cũng tốt, tứ gia lúc đầu vợ cả cũng tốt. Mặc dù các nàng có dạng này như thế sự tình, ta không nghĩ tới chiếm lấy. Lý thị đang bị mang tới tới làm thiếp trước, liền suy tính được rất rõ ràng. Cố tứ gia cùng cố thanh một trái một phải bồi tiếp cố lão phu nhân. Cố tứ gia vừa ăn cố lão phu nhân tự tay lấy trái cây, một bên nói dài nói dai hắn tại thiên lao bên trong công tích vĩ đại. Trọng điểm đột xuất hắn là như thế nào, như thế nào để cho Triệu Luyện cúi đầu. Cố thanh từ ấu để nói chuyện về sau, khóe miệng một mực là co quắp, hết sức đồng tình Triệu Luyện Triệu đại nhân. Khó trách Triệu đại nhân cho hoàng thượng lên thỉnh tội sổ gấp. Vạn nhất đem đến ấu để bởi vì tố cẩn mà được phong chức quan, lấy tứ để thối khoe khoang tính tình, nhất định sẽ đi trong thiên lao thăm hỏi Triệu đại nhân, đến lúc đó coi như. Cố thanh làm sao ngược lại có chút mong đợi đấy. Cố lão phu nhân mặt mày hớn hở, tinh thần cùng tình trạng cơ thể đều so trước kia tốt hơn nhiều. Trong mắt nàng trừ bỏ cố tứ ra bên ngoài, ai cũng không có trưởng tử, tôn tử, tôn nữ hết thảy dựa vào sau. Chuẩn bị đồ ăn cũng là cố tứ gia thích ăn, Lý Di Nương đứng ở một bên, vì đang ngồi người bố trí đồ ăn. Không phải Lý thì liên tiếp ám chỉ cố sao khẳng định không ngồi được đi. Cố già khinh miệt nhìn không nói tiếng nào cố sao. Chính là một ích kỷ. Mắt thấy mẹ ruột làm hầu hạ người công việc, cố sao lại thờ ơ. Không có Lý Di Nương, không có cố cần, cố sao chính là một bao cỏ. Gả cho tú tài đều sẽ bị nhà chồng vét bỏ. Tổ mẫu đem Di Nương gọi tới chính là để cho nàng hầu hạ người cố già không để ý. Âu Dương thì ngăn cản, trực tiếp đứng người lên. Di Nương ngài ngồi ta đây, ta nên hầu hạ ngài dùng bữa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 16 chương 161 rất bận chính vẻ mặt tươi cười cố lão phu nhân trực tiếp ba đến một tiếng đem đũa trọng trọng vung trên bàn. Âu Dương thì lập tức đứng dậy, Tiền thì trong lòng buồn cười, không dám trì hoãn vội vàng đứng dậy. Cố Sao chờ một đám tiểu thư nhao nhao đứng dậy đứng trang nghiêm. Vừa rồi còn hoan thanh tiếu ngữ phòng, giống như tính mịch. Đây chính là quy của Cố Sao không đau lòng Lý thì sao đau lòng, có thể nàng không có cách nào đi vì Lý thì tranh thủ ngồi xuống tư cách. Thậm chí tại có ít người xem ra. Để cho Lý thì chia thức ăn đắt là lão phu nhân sĩ cử. Đừng nói Lý thì chính. Là cố lão phu nhân để cho Âu Dương thị chia thức ăn, Âu Dương thị cũng không dám nói nửa chữ không. Con dâu hầu hạ bà là quy củ. Cố lão phu nhân đã coi như là rất thông cảm con dâu bà. Rất ít để cho con dâu ở trước mặt mình lập quy củ. Đối với Âu Dương thị cách này con dâu trưởng một mực ủng hộ yêu mến. Cố già mím mím khóe miệng, hiển nhiên tại mặt trầm như nước cố lão phu nhân dọa sợ. Di nương vì phụ thân sinh con dưỡng cái. Là bể tôi có công. Chia thức ăn sống vốn liền nên giao cho nha hoàn. Các nàng mới là hầu hạ chủ tử. Cố lão phu nhân trầm mặc. Cố già cho là mình đánh động cố lão phu nhân. Ta là di nương vãn bối. Làm hiếu thuận trưởng bối. Quả thực không cách nào mắt thấy di nương làm nha hoàn sống. Ta yên tâm thoải mái ngồi dùng đồ ăn. Lục muội muội ăn được di nương cho ngươi bưng đến đồ ăn thấy quen di nương hầu hạ ngươi, nếu là lục muội muội yên tâm thoải mái, cảm thấy mọi thứ đều là di nương phải làm. Coi ta không nói gì, cố già tiến triển trở nên thông minh, cố sao tuyệt đối không thể nói ra đây hết thảy cũng là quy củ lời nói. Lý thị đột nhiên nâng lên con ngươi, lạnh lùng liếc cố già một chút, tiến lên đứng ở cố sao bên người. Lão phu nhân để cho thiếp thị phụng là thiếp vinh hạnh. Thiếp tuy là lục tiểu thư thân mẫu, nhưng chưa bao giờ quên qua bản phận quy củ. Thiếp nguyện ý phụng dưỡng tứ gia, nguyện ý chăm sóc lục tiểu thư. Nàng sẽ không để cho cố sao vào lúc này nói chuyện. Cố tứ gia cũng quẳng xuống đũa, Lý thị, ngươi cũng ngồi xuống. Lão tứ, cố lão phu nhân bị sủng ái nhất nhi tử ế chủ. Cố tứ gia nói, gia chưa bao giờ cảm thấy nàng bưng tới đồ ăn ăn ngon, nuôi không ít nha hoàn, các nàng làm việc càng nhanh nhẹn, làm sao nghe được có chút vết bỏ vị đạo. Cái này cố tứ gia là đau lòng Lý thì vẫn là ngại vứt bỏ Lý thì không biết hầu hạ cố già kinh ngạc. Cố tứ gia tựa như cũng thay đổi, bất quá nàng xem sách lúc liền không có nhiều chú ý cố tứ gia. Trừ bỏ Cố Cẩn bên ngoài, người cố gia đều là tiểu nhân vật đột xuất Cố Cẩn vật làm nền thôi. Cố lão phu nhân thản nhiên nói, Lý Di Nương đã là lão tứ vì ngươi nói chuyện, người ngồi xuống tới đi. Nhiều tạ lão phu nhân. Ngươi nên tạ lão tứ. Lý thì nghe xong lại hướng cố tứ gia nói lời cảm tạ. Cố tứ gia chẳng hề để ý khoát tay. Những ngươi huyên để thiếu khí ra mấy lần. Coi như ngươi đối với gia cảm kích. Cố sao? Trên đời này còn có người có thể tức giận đến cố tứ gia? Từ trước đến nay cố tứ gia miệng đầy cũng là đạo lý, cũng là hắn tại làm người tức giận. Lý thị vệ làm gì ngươi? Cố lão phu nhân nói, không phải nói hoàng thượng cố ý để cho hắn đi đem ngươi từ thiên lao bên trong phóng xuất ra? Cố Thanh đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, xem ra hoàng thượng đã biết rõ Lý Dũng muội tử cho ấu để làm thiếp. Cố ý để cho Lý Dũng phóng thích ấu đệ. Có phải hay không hoàng thượng có ý cảnh cáo? Cảnh cáo cố gia không thể quá bạc đãi Lý Di Nương. Cố Thanh lần nữa yên lặng cảm thán ấu đệ vận khí. Tùy ý nạp một cái gia thất thanh bạch nữ tử. Nhà mẹ đẻ huyên đệ đúng là hoàng đế tâm phúc. Cố tứ gia hừ lạnh một tiếng. Là hắn trầm mặc ít nói, mảnh gỗ tính tình để cho gia tức giận đại ca. Hoàng thượng tính tình thực sự là tốt. Nếu ta sớm đem hắn xa xa đuổi đi. Về phần hắc mã không cho hắn cưới sự tình cố tứ gia thích sĩ diện quyết sẽ không nhấc lên. Hoàng thượng cho ra ban thưởng. Lý Dũng cho ra đưa bút lông hồ châu. Đây không phải chế xếu ra đọc sách hay sao? Lão tứ Cố Thanh bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng ban thưởng là cho ngươi mặt mũi. Bút lông hồ châu vừa vặn cho Cẩn Ca Nhi bọn họ dùng. Cố tứ gia quay đầu đối với Cố Cẩn nói. Ngươi có thể dùng bút lông hồ châu hảo hảo làm văn chương. Đây là cha ngươi bị giam tại thiên lao hơn 10 ngày đổi lại phụ thân. Nhi tử nhớ kỹ. Cố Cẩn khom người nói. Cố tứ gia tất cả ngồi xuống đến đứng đấy làm cái gì, đồ ăn đều lạnh. Lý Di Nương cho ra chứa bát canh gà. Lý Di Nương lại tự mình đi chứa canh gà. Một hồi cố tứ gia lại để cho Lý Di Nương gắp thức ăn, một hồi lại làm cho nàng bưng cơm. Cố Sao thấy vậy đau dạ dày. Hợp lấy vừa rồi cố tứ gia để cho Lý Thị ngồi xuống. Chính là chuyên môn hầu hạ chính hắn một cách. Lý Thị lông mày giãn ra. Cố Sao cảm thấy mù mù tính nhẫn nại thật tốt. Nàng không phải coi cố tứ gia là làm nhược trí không thể tự gánh vác tàn tật thiểu năng trí tuệ. Cố Sao tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít. Từ cố tứ gia biểu hiện đến xem. Chưa trưởng thành hùng hài tử một cách, ngài nói cái gì? Cố tứ gia nhảy dựng lên. Ngài cho ta huyên giám sinh để cho ta đi quốc tử giám. Cố lão phu nhân trong lòng tê dần. Gật đầu nói. Không sai. Ngươi phải đi quốc tử giám mang lên mấy ngày. Làm một chút mặt ngoài công phu. Không đi, không đi, đánh chết ra cũng không đi. Cố tứ gia đầu lắc đến cùng trống lúc lắc tựa như. Có phải hay không đại ca ghét bỏ ra cố ý giày vò ra đi quốc tử giám ngồi tù. Ra còn không bằng tiếp tục ở tại thiên lao đại ca. Ra thế nhưng là ngươi ruột thịt huyên đệ. Nếu không phải ruột thịt huyên đệ. Cố Thanh còn có thể dễ dàng tha thứ hắn vừa đi vừa về nhảy nhót. Cố lão phu nhân xa sầm mặt. Đây là ta ý nghĩa. Trước kia là ta quá nuông chiều ngươi. Quen được ngươi bên ngoài trêu chọc thị phi. Quốc tử giám cũng là người đọc sách. Ngươi nhiều cùng bọn hắn cùng một chỗ. Có lẽ là có thể có tiến bộ. Có tuổi nhỏ thiên tài. Lão tứ ngươi vẫn chưa tới 40. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt. Ta quả quyết không thể lại để cho ngươi hoang phí thời gian. Không cầu ngươi tựa như đại ca ngươi, nhưng để cho ta thiếu thao điểm tâm. Ra nhìn thấy người đọc sách liền đau đầu a. Cố tứ gia ủy khuất vô cùng. Tháng này cùng tháng sau. Cùng hạ hạ tháng. Ra đều an bài tính toán tốt rồi. Quả thực không có thời gian đi quốc tử giám. Ngươi có gì an bài? Cố Thanh hiếu kỳ hỏi. Cố tứ gia nói ra. Gia giao du rộng rãi. Lại thêm gia rửa sạch oan uổng. Chỉ riêng bọn họ mời ra uống hoa tửu yến hội đều muốn một tháng. Cái này còn không định đều có thể ship tới. Có mấy cái chính là mời ra. Ra cũng sẽ không đi. Cố Thanh hơi thở gánh nặng mấy phần. Cố tứ gia tốt không phát hiện xem xét. Tiếp tục nói. Lại có chính là Lục Hầu gia. Tháng sau Lục Hầu gia đáp ứng mời ra nghe biểu diễn tại nhà. Vương Tiểu Sinh biểu diễn tại nhà. Nghe một lần sao đủ ra chuẩn bị để cho Lục Hầu gia bao xuống Vương Tiểu Sinh một tháng. Cũng không phải để cho hắn hàng ngày hát. Ra muốn nghe. Lại đi nghe hắn hát hí khúc. Đại ca, Vương Tiểu Sinh giọng hát thực sự là nhất tuyệt, đặc biệt tốt nghe. Cố Thanh đặt ở đầu gối tay nắm chắc thành quyền đầu. Bình thản hỏi. Hạ hạ tháng. Tứ để còn có an bài. Cố lão phu nhân vịn cái chán. Cố Sao thổi xuống mí mắt. Cố Sắc lại là hưng phấn. Suy nghĩ có phải hay không đi có nghe Vương Tiểu Sinh đùa giỡn. Hạ hạ tháng đã là xuân về hoa nở. Bích thảo nhân nhân. Chính là đạp thanh thưởng ngoạn tốt thời tiết. Gia đình hẹn bên trên Khương lão ngũ mấy cái thân cận đi suối nước nóng trang tử bên trên náo nhiệt mấy ngày. Còn có. Vinh quốc công ấu tử lâu tiêu. Hắn nói muốn báo đáp gia ăn cứu mạng. Vinh quốc công trang tử là tốt nhất. Gia dự định để cho hắn đem trang tử mượn ra ở một đoạn thời gian. Cố tứ gia nói ra. Mẫu thân cùng đại ca nhìn xem. Gia vẫn là rất bận bịu, căn bản không dành đọc sách đi quốc tử giám. Đối với cố tứ gia không đen không trắng là bài này tôn chỉ. Không thích thân xin lỗi. Hắn liền là một cách ăn chơi thiếu gia. Không có gì bản lãnh lớn. Sống bản thân tự tại. Một cặp nữ hắn từng có an bài. Bất quá hắn lựa chọn nữ nhi rất bất mãn. Coi hắn là làm bản thân một đời bất hạnh nguyên nhân căn bản.